Dạ Thiên Chi Ta là tiểu thạch đầu chương 654 tới chương 662. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngày xưa, nàng từng ở một mảnh tế hải cổ lão, nhìn thấy một đoạn quá khứ, tận mắt chứng kiến Diệp Phàm chết đi, giống như hoang, chết dưới sự vây công của hai đại thủy tổ. Không đúng. Diệp Phàm hắn có phải là... Nghĩ tới đây, Liễu Thần đột nhiên tâm thần chấn động, nàng nhìn về phía thạch niên với gương mặt cười mà không nói kia, nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Lừa gạt vạn cổ chư thiên, quả thật là thủ đoạn cao minh, bây giờ trong lòng nàng không khỏi kích động, từ tiên cổ đến bây giờ, chờ đợi vô số kỷ nguyên, cuối cùng đã tích lũy được 4 vị tế đạo giả, đợi đến thời cơ thích hợp, ắt sẽ có lúc đánh vào cao nguyên. Chỉ hy vọng, bọn họ hành động không cần quá nhanh. Thạch niên lại thần sắc âm trầm. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không thâm thúy, thủy tổ cao nguyên không hề đơn giản như tưởng tượng, bọn chúng sẽ cho phe mình cơ hội trưởng thành sao? Trong suy tư, hai người vượt ngang trường hà vạn cổ, đi tới một chiến trường hỗn độn, chỉ thấy hai vị hắc ám tiên đế phong tỏa thiên địa, lại đều là cấp bạo long, vây khốn một nữ tử áo trắng ở bên trong. Diệp đã chết, không ai có thể cứu ngươi được nữa, hãy về với hắc ám đi. Diệp đã không còn, dấu vết của hoang khó tìm, mảnh chư thiên này quả thật muốn như thế sao? Hỗn độn mênh mông, Hoa Nhân đại đế bạch y như tuyết, tay cầm một thanh tiên kiếm vô địch, ánh mắt băng lãnh, quét về phía hai đại hắc ám tiên đế, trong lòng thoáng qua một tia hận ý. Không lâu trước đây, nàng từ mảnh tế hải cổ lão kia đi ra, biết được chân tướng về sự vẫn lạc của Diệp Phàm, đồng thời kèm theo đó là sự truy sát của hai vị sinh vật cấp tiên đế đỉnh phong. Oanh! Đế quang rực rỡ, ba loại sức mạnh chí cao va chạm, kích động, những chấn động đáng sợ tràn ra, vô số vũ trụ tựa như bọt biển, cuộn trào trong biển sóng. Đại khủng bố! Bây giờ vô số sinh linh trong lòng run rẩy, nhất là sinh vật cấp đạo tổ, tu vi càng thâm hậu, lại càng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ kia, tựa thiên đao vô tình xẹt qua, chém đứt vạn cổ tất thảy. Ta thừa nhận ngươi đủ kinh diễm, nhưng đến đây là kết thúc. Một vị hắc ám tiên đế lạnh lùng mở miệng, hắn tóc đen dày đặc, tay cầm một thanh trường kiếm đỏ sẫm, cửu luân nguyên vòng phối hợp phía sau đầu, tựa như chư thế đang vờn quanh. Chiến đến bây giờ, hai bên át chủ bài đều đã ra hết, không thể che giấu gì được nữa, trừ phi tồn tại được gọi là Diệp kia còn sống. Bằng không mảnh chư thiên này không ai có thể cứu được nữ tử áo trắng này. Ít nhất, cũng phải giữ lại một kẻ trong các ngươi. Hoa Nhân đại đế âm thanh lạnh lùng nói, đôi mắt nàng sắc bén, phản phất hai thanh lợi kiếm vô hình, một luồng chấn động mãnh liệt từ lưng xông ra, chấn động đại thiên vũ trụ. Giết! Nàng liều mạng, tắm gội vô tận đạo hỏa, lại gánh đỡ công kích của một hắc ám tiên đế, đem sát kiếm đâm vào lồng ngực một tiên đế khác. Sau đó, vô tận kiếm quang phun ra ngoài, đốt lên nguyên thần chi hỏa. Khiến vị sinh vật chí cao này gầm rú lớn tiếng, nó cảm nhận được uy hiếp sinh mạng. Ngươi dám? Một hắc ám tiên đế khác lạnh lùng, lại không tiến lên tương trợ, mà là tế ra đế khí, đốt cháy kiếp quang hủy diệt, phá vỡ trường hà vạn cổ, hung hăng đập về phía Hoa Nhân đại đế. Phất. Lúc này, thân ảnh màu trắng hóa thành sương máu, một luồng nguyên hồn xông ra, muốn tụ lại bị hắc ám đế binh bao phủ, vô tận ánh lửa hóa thành đạo lô, dung luyện vạn cổ. Cuối cùng cũng chết. Hắc ám tiên đế còn sống sót căng thẳng tâm thần, nó nhìn Hoa Nhân đại đế với nguyên thần chi quan càng ngày càng mờ ảo, trong lòng không khỏi bình tĩnh trở lại. Hai đại hắc ám tiên đế liên thủ, vì giết chết nữ tử này, lại tổn thất một vị, khó có thể tưởng tượng, chờ khi trở về sẽ đối mặt với sự chất vấn của chư thủy tổ như thế nào. Hả, không đúng, chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên, vị hắc ám tiên đế này chớp chớp mắt, nó thần sắc hoảng sợ phát hiện, trong bầu trời này thời không lại đang lùi lại, trường hà tuế nguyệt tại nghịch chuyển. Điều này không thể nào. Sinh vật chí cao rống to, nó ý thức được điều gì, lập tức vận dụng vô tận vĩ lực, muốn ngăn cản tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, lại bị một cổ vĩ lực khác cường đại hơn ngăn cản, thời gian vẫn như cũ đảo ngược. Trường Hà Tuế Nguyệt đang nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt, tất cả trở về ban sơ, Hoa Nhân đại đế tay cầm tiên kiếm, nhìn hai người đằng xa cũng mơ hồ không kém, trong lòng có chút không biết làm sao. Kẻ chí cao giả đã hoàn toàn chết tế trước đó hỏi, nó cảm giác mình như đã chết một lần, thế nhưng lại thấy hoa mắt. Mình lại vẫn bình yên đứng ở đây. Có thể không nhìn vĩ lực của tiên đế, cưỡng ép nghịch chuyển thời không chỉ có một khả năng tế đạo. Còn tốt không đến quá muộn. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo rơi vào tai ba người, chẳng biết từ lúc nào, một thân ảnh xuất hiện tại trung tâm thiên địa, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, tùy tiện đánh giá tất cả trước mắt. Người kia ngẩng đầu, một đạo ánh mắt xẹt qua, hai đại hắc ám tiên đế chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy, giống như là toàn thân đều bị nhìn thấu. Tế đạo. Lập tức hai người lòng như tro nguội, áp lực mà người vừa đến mang lại quá cường liệt, bọn chúng cũng chỉ cảm thụ được ở trên người thủy tổ, nhưng người này nguyên quang sáng rõ, không có chút hắc ám khí tức nào, hẳn không phải thủy tổ. không có cho hai người cơ hội suy tính, Thạch Niên duỗi ra một ngón tay, hơi hơi phát sáng, tia sáng không thuộc lĩnh vực đế đạo nở rộ, hoành áp xuống, đánh về phía đỉnh đầu hai người. Phất! Không có bất kỳ phản kháng nào, hai vị chí cao giả như kiến hôi, thậm chí không kịp nói một lời, đã hóa thành bùn máu, vô lượng ánh lửa quét qua, đến cả kiếp thổ cũng không thể lưu lại. Hai vị tiên đế, triệt để tịch diệt. Ngươi là Thạch Niên. Bây giờ, Ngoan Nhân Đại Đế trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, sự tịch diệt của hai vị hắc ám tiên đế quá mức ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp hiểu ra từ trong sự khiếp sợ vô cùng. Thạch Niên, đây là một cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, từ sau khi hắn phá thiên phi thăng, Ngoan Nhân cùng Diệp Phàm bọn họ liền vĩnh viễn mất đi tung tích của hắn. Về sau, chờ già thiên tổ ba người đi tới tiên vực, cũng nhận được tin tức Thạch Niên tung thiên rời đi, bây giờ mấy kỷ nguyên trôi qua, hắn lại vẫn như cũ vô địch. Ngươi đạt đến tế đạo. Ngoan Nhân vừa mới mở miệng, chỉ lắc đầu bật cười, đúng vậy, đến cả Diệp Phàm đều đã bước qua bước kia, Thạch Niên có thể đăng lâm tế đạo, điều này nằm trong dự liệu. Rời khỏi nơi này đi. Thạch Niên liếc mắt nhìn kỳ nữ này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn có thể nhìn ra, Ngoan Nhân có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá ở đây không phải chỗ. Cùng lúc đó, trên người Ngoan Nhân Đại Đế, hắn đồng dạng thấy được hy vọng mới, đây là một tồn tại có hy vọng phá vỡ mà vào tế đạo, giống như Liễu Thần, chỉ là khuyết thiếu một thời cơ đặc định. Dọc đường, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, khi Ngoan Nhân biết được tin tức Diệp Phàm vẫn còn, đầu tiên là thần sắc kích động, mà sau đó trong lòng bình yên trở lại. Cái Diệp hắc tử này. Thạch Niên ho một tiếng, giọng của Ngoan Nhân Đại Đế dù nhỏ bé, hắn vẫn nghe được câu nói này. Điều này khiến hắn không khỏi cười thầm trong lòng, mối quan hệ giữa Ngoan Nhân và Diệp Phàm, vừa là thầy vừa là bạn, đồng thời lại pha trộn chút tình cảm, mình là người ngoài, cũng không cần bình luận quá nhiều. Đúng. Giống như nghĩ tới điều gì, Thạch Niên đột nhiên mở miệng hỏi, không biết nhiều kỷ nguyên trôi qua, Vô Thủy Đại Đế có còn mạnh khỏe không? Bởi vì chưa hề quay về hậu phương, đối với thế giới già thiên một nhân vật mãnh nhân khi xưa này, hắn lại không hề quên. Tiên lộ cuối ai vi phong, nhất kiến Vô Thủy Đạo thành không? Nếu không tính Diệp Phàm và hai người họ, vị này hẳn chính là nhân vật lộng lẫy nhất kỷ nguyên kia. Hắn cũng bước vào tiên đế, nhưng lại đang ngủ đông. Ngoan Nhân lắc đầu, hồi đáp. Sau đó không lâu, thân ảnh Liễu Thần hiện lên phía trước, nhìn thấy thân ảnh Thạch Niên sau, trong lòng nàng thở dài một hơi, sau đó đối với nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, nên về nhà. Được. Đôi mắt Thạch Niên chớp động, một vũ trụ tràn đầy sinh khí hiện lên trước mắt, đó là quê hương sống của hắn, đồng thời cũng là tiên thổ do phụ thân sáng tạo, ẩn giấu gần thánh khư đại giới, nhưng lại không thuộc mảnh thời không này, tự do ngoài dòng chảy thời gian. Ở nơi đó, thê tử, mẫu thân, rất nhiều người thân và bạn bè, đều ở trong mảnh tịnh thổ kia, chờ đợi một người nào đó quay về. Hay là, đang đợi hắc ám đến, đợi ngày đó cuối cùng sẽ đến. Về nhà. Một tiếng thở dài mệt mỏi mà vui vẻ thoát ra, cách nhau vô số kỷ nguyên sau đó, sinh linh tế đạo cường đại nhất thế gian lần nữa quay về quê hương thuộc về mình. Thánh khư đại giới phụ cận, một không gian chiều khác, ẩn chứa một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Ở đây, ngăn cách đại chư thiên, tự do ngoài kỷ nguyên, có quy tắc độc thuộc về mình, không liên kết với ngoại giới. Nơi này chính là tiên hương. Thế nhưng một ngày này, một vết nứt mỏng manh đột nhiên xé toang, khí hỗn độn tràn ngập, Thạch Niên ba người từ trong đi ra, đặt chân lên mảnh tịnh thổ xa lạ này. Cả ba người đều không ẩn giấu khí tức, sinh mệnh ba động tràn ra, lập tức khiến toàn bộ tiểu thế giới sôi trào. Sâu trong tiên hương, một nam tử kinh khủng mở mắt, ánh mắt thâm thúy, quanh thân có đại vũ xoay tròn, đây chính là một tôn đạo tổ đã đi đến cuối con đường. Ba động thật mạnh mẽ, đây là ai? Thạch Huyên nhíu mày, thân là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất của mảnh thiên địa này, hắn lập tức cảm nhận được ba động kia, lại có người cưỡng ép phá vỡ mà vào tiên hương sao? Phải biết, mảnh thiên địa này, thế nhưng là do tổ phụ dùng đại vĩ lực đắp nặng mà thành, dù cho là tiên đế cũng khó mà tìm được. Cản bọn họ lại. Sau một khắc, vị đế tử này hành động, hai tay xé mở một đường hầm hư không, trong nháy mắt đi tới biên giới tiên hương, một cây trường mâu màu đỏ chắn ngang trước ba người, nở rộ uy áp đáng sợ, kẻ tự tiện xông vào tiên hương, giết không tha. Ông. Cùng lúc đó, từng đạo đường hầm hư không từ sau lưng hắn mở ra, trùng đồng, thiên giác kiến, xích long từng thân ảnh kinh khủng từ trong đi ra, lại tất cả đều là cảnh giới đạo tổ. Ta đã trở về. Thạch Niên mở miệng, hắn nhẹ nhàng vung tay, khí hỗn độn tiêu tan, một thân ảnh quen thuộc và khiến người xúc động hiện ra trước mặt mọi người. Hắn nở nụ cười, quét mắt mọi người, mấy kỷ nguyên trôi qua, những người này đều đã trưởng thành rất nhiều. Oanh. Trong tràn lúc đầu yên tĩnh vô cùng, dừng một chút, sau đó chính là tiếng oanh động chấn thiên. Tiểu Thạch Đầu, ngươi đã trở về. Đây là lời của trùng đồng giả, trong lời nói tràn đầy kích động. Ba động thật mạnh mẽ, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tiến vào cảnh giới nào? Xích Long thần sắc kinh ngạc, hắn cảm giác càng ngày càng khó có thể nhìn rõ tiểu sư đệ này. Tổ tế linh đại nhân cũng đã trở về rồi. Phụ thân, thật là người, ta và mẫu thân đều rất nhớ người. Dưới sự dẫn dắt của mọi người, Thạch Niên cười đi tới sâu trong tiên hương, cũng cuối cùng đã thấy được thân ảnh màu tím mà hắn ngày đêm mong nhớ. Không ngờ ngày xưa từ biệt, lại là 3-4 kỷ nguyên. Tử Hà khóe mắt hàm chứa cười, nước mắt cũng không chịu thua kém nhỏ xuống, vô tận tuế nguyệt tích lũy, nàng cũng đã đi tới đỉnh phong tiên vương, chạm tới cánh cửa đạo tổ. Là lỗi của ta. Thạch Niên mở miệng, cười đem gia nhân ôm vào lòng, nội tâm thoáng qua vẻ khổ sở. Từ sau khi chinh chiến thượng thương, hắn liền chưa từng trở lại hậu phương, lại thêm trận chiến ở cao nguyên kia, bản thân hắn cũng không biết đã yên lặng bao lâu. Đám người thiên đình lùi đi, để lại thời gian cho hai vợ chồng vuốt ve an ủi. Tổ tế linh đại nhân, ngài là cảnh giới gì? Ngoại giới, Thạch Hiên một mặt tôn kính nhìn về phía Liễu Thần, thận trọng mở miệng nói. Từ sau khi đồ tể, tán chủ hai vị tiên đế rời đi tiên hương, đỉnh phong đạo tổ liền trở thành sinh linh mạnh mẽ nhất của mảnh thiên địa này, ba động trên người Liễu Thần và phụ thân còn vượt xa bọn họ, thế mà cùng với tổ phụ mà hắn chỉ gặp qua một lần có vài phần tương tự. Siêu việt tiên đế. Liễu Thần nhàn nhạt mở miệng, lập tức gây nên trong trà một hồi oanh động, không hổ là tổ tế linh, bọn họ vẫn còn kẹt tại cánh cửa phá vương thành đế, vị này đã siêu việt đế cảnh. Vậy phụ thân đâu? Thạch Hiên một mặt hưng phấn hỏi, mọi người bên cạnh cũng là trong lòng hiếu kỳ. Liễu Thần nở nụ cười, đáp, ta không nhìn thấu hắn, tóm lại, cũng ở cảnh giới tế đạo này. Có lẽ là sợ chạm đến một loại cấm kỵ nào đó, nàng cũng không nói rõ chuyện Thạch Niên từng triệt để ma diệt một tôn thủy tổ. Hoa! Dù cho như thế, lời này vừa nói ra vẫn như củ giấy lên gợn sóng kịch liệt, trùng đồng, thiên giác kiến những thúc bối này lắc đầu thở dài, chất tử cũng đã bước vào trên đế cảnh, nhóm người mình còn kẹt tại ngưỡng cửa tiên đế. Mà giống như Trương Bạch Nhẫn, Hỏa Lân Nhi chờ những người cùng thời đại với Thạch Niên, tận mắt chứng kiến hắn cuộc khởi, trong lòng thì lại là một phen tư vị khác. Chưa vào đạo tổ như ếch ngồi đáy giếng, vào đạo tổ như phù du trong trời nắng, vị thiên đế ngày xưa, bây giờ đã trưởng thành đến lĩnh vực mà vô số người khó có thể tưởng tượng. Sau đó một đoạn thời gian, Thạch Niên cứ như vậy ở lại, khi thì nhắc nhở một chút mọi người, hắn hy vọng tại trước khi đại thanh tính lâm, mảnh tiên hương này sẽ xuất hiện mấy vị tiên đế. Ngoại giới chư thiên chẳng mấy chốc sẽ loạn lên, ta hy vọng các ngươi có thể tăng tốc trưởng thành. Một lần luyện công sau, Thạch Niên nói với mọi người nỗi lo của mình, từ sau khi tế diệt một vị thủy tổ, trong lòng hắn liền vô cùng rõ ràng, cao nguyên sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận đại thanh tính nhằm vào hắn và Liễu Thần sắp mở ra. Phụ thân, con sẽ cố gắng. Thạch Hiên mở miệng, sau lưng Thạch Nghị lại nhẹ nhàng thở dài, hắn ở đạo tổ cực đỉnh, trong lòng biết rõ khả năng đi ra một bước cuối cùng là rất khó. Phá vương thành đế quá mức khó khăn, nó không thể thông qua ngoại lực quấy nhiễu, chỉ có thể thông qua vô tận năm tháng dài đằng đẵng để nếm thử, khai sáng chí cao đại đạo duy nhất thuộc về chính mình. Thạch Niên và Liễu Thần liếc nhau, cũng khẽ lắc đầu, phụ thân, Diệp Phàm hai người hóa thân cùng chân thân không khác, lại lần lượt tử trận, ngay cả khi bốn vị tế đạo giả tề xuất, phần thắng vẫn là quá nhỏ. Nghĩ tới đây, hai người đem ánh mắt phóng tới trên người Ngoan Nhân Đại Đế, đội hình phe mình, trong thời gian ngắn vị này là người duy nhất có khả năng bước vào tế đạo. Năm vị tế đạo giả, coi như không sang bằng được cao nguyên, nhưng mà nghĩ đến, ở mảnh chư thiên này mở ra một bộ phận tịnh thổ vẫn là có thể. Cho ta thời gian. Ngoan Nhân không nói thêm gì, để lại một câu nói ngữ sau rời đi, nàng tài hoa kinh diễm vạn cổ, tự nhiên rõ ràng cục diện hiện nay, cán cân thắng lợi không nằm ở tiên đế, mà là ở số lượng những người có thể đối kháng với sinh vật cấp thủy tổ. Thời gian ngắn, nàng cũng khó có thể bước qua một bước kia. Liễu Thần thở dài nói, chỉ có chân chính bước vào tế đạo, mới hiểu được đi ra một bước này rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ, so phá vương thành đế còn muốn gian khổ gấp trăm lần. Không cần một mực đặt ở nội bộ, ngoại giới, cũng có một cái biến số. Thạch Niên hai con ngươi thâm thúy, xuyên thấu qua vô tận tiên hương, đem một tia ý niệm hình chiếu đến thánh khư đại giới. Đại Dương Giang, Đệ Nhất Sơn, hắn đã thấy một thiếu niên thân ảnh, hắn tên là Sở Phong, đây là một thiếu niên rất lợi hại. Từ nhỏ âm phủ quật khởi, bây giờ tại Đại Dương Giang cũng có danh tiếng không nhỏ. Chính là hắn sao? Có chút thú vị. Trên bầu trời, một đạo ý chí khác buông xuống, Liễu Thần cũng đã thấy Sở Phong, nàng khẽ nhíu mày, phát hiện tương lai của thiếu niên này hoàn toàn mơ hồ, dường như bị một loại trường vực nào đó che đậy. Lại nhìn tương lai vậy. Thạch Niên không nói thêm gì, mà là đưa ánh mắt về phía trên bầu trời, xem các thủy tổ có cho bọn họ cơ hội này hay không. Hoang Diệp còn sống. Mảnh chư thiên này lại có bốn vị tế đạo giả. Không chỉ như thế, vẫn tồn tại một cái biến số. Sâu trong cao nguyên, thập đại thủy tổ nhíu mày, một hồi tiểu tế, một tiên đế hắc ám thay thế để thập tổ không biết, trở thành sinh vật thủy tổ mới. Bây giờ, 10 tổ hợp lực thôi diễn, lại có một tương lai mơ hồ, 10 tổ tĩnh mịch, cao nguyên rơi vào, bọn họ thế mà thua. Thì ra là thế, Hoang Diệp hai người bên ngoài lại là hóa thân. Đến lĩnh vực của bọn họ này, hóa thân cùng chân thân không khác. Dưới một gốc vạn đạo thụ, bóng người màu đen mơ hồ xuất hiện, vị thủy tổ cổ xưa nhất này một khi xuất thế, ngay cả căn cơ cổ kim tương lai đều đang lay động. Oanh! Sau lưng, 10 cổ quan tài cổ xưa và kinh khủng nằm ngang trên động thổ, lộ ra hình chiếu sau lưng chư tổ, cung cấp vĩ lực liên tục không ngừng. Bên trong cao nguyên, vô số sinh vật hắc ám sợ hãi tới cực điểm, sức mạnh không rõ trong cơ thể bị áp chế, khó có thể tưởng tượng, thập đại thủy tổ tề xuất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 4 vị tế đạo giả, còn có một vị biến số, không thể bỏ mặc đi xuống. Thôi diễn xuống, kết thúc đây hết thảy. Thập đại thủy tổ không nói nhiều lời, từng người ở trên quan tài, bắt đầu thôi diễn, đang tìm kiếm Hoang Diệp cùng với Thạch Liễu tứ đại tế đạo chân thân, đồng thời cũng phải phá diệt biến số trong cõi U Minh kia. Oanh! Một ngày này, sâu trong ách thổ, 10 đạo thân ảnh đáng sợ đồng thời mở mắt, trải qua dài dằng dặc thôi diễn, cuối cùng tại Luân Hồi Trường Hà bên trong tìm được thân ảnh Hoang Diệp, Thạch Liễu. Phát hiện mục tiêu, nên ra tay rồi. Sau một khắc, 10 tôn sinh vật cấp thủy tổ xuất thế, bọn họ bước ra tổ địa, đi tới ngoại giới. Vô số sinh vật hắc ám toàn bộ đều trong lòng run rẩy, thập đại thủy tổ liên thủ xuất thế, đây là lần đầu, bởi vậy có thể thấy được sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Oanh! Ngoại giới, lôi đình đỏ tươi trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ mảng lớn chư thiên, vạn giới run rẩy, gió lốc huyết sắc cùng mưa đen không rõ đồng thời xuất hiện, khiến toàn bộ đại thế giới yêu tà tới cực điểm. Chư thiên vạn giới náo động, toàn bộ đều cực kỳ chấn động, bị một màn đáng sợ này kinh động. Thập đại thủy tổ xuất thế. Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ, ức vạn sinh linh vạn giới ngước nhìn, vô số tộc đàn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bàn tay lớn gần như xé rách chư thiên, đây là cảnh tượng khủng bố đến mức nào? Đột nhiên, tôn sinh linh khủng bố kia động, nhẹ nhàng vung tay, ức vạn đạo khe hở màu đen bị xé mở, đại lượng vật chất quỷ dị vẩy ra, lập tức xâm nhiễm mảng lớn vũ trụ, hóa thành thế giới hắc ám. Đại thanh tính bắt đầu. Kèm theo một đạo thiên âm vô tình, cuối cùng của hắc ám, thân ảnh 10 tổ từ trong hư ảo xuất hiện, chân thân còn chưa buông xuống, quy tắc thiên địa lập tức nổ tung, vô số thần liên trật tự vỡ tan theo, khó có thể chịu đựng cổ áp lực này. Trong nháy mắt, vô số sinh linh mạnh mẽ nhao nhao hóa thành sương máu, còn chưa nhìn thấy thủy tổ chân thần, rất nhiều đại thiên thế giới liền tại tan rã, đang sụp đổ, khó có thể chịu đựng cái quỷ dị chí cao và không rõ đến từ cao nguyên kia. Các ngươi hậu bối đi trước, ta mở ra một con đường sống. Đại Dương Giang, Cửu Đạo Nhất thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay thí đế chiến mâu, nói với Sở Chung Cực vẫn còn đang ngẩn người. Thân là đỉnh phong đạo tổ, một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất của mảnh thế giới này, hắn có trách nhiệm lưu lại đoạn hậu, cùng thế giới được Thạch Hạo đại nhân bảo vệ cùng tồn vong. Nghĩ tới đây, Mục Thanh trong lòng khổ sở, bây giờ đại thế sắp phá diệt, sư phụ, sư nương, còn có tiểu sư đệ bọn họ còn tốt chứ? Bây giờ rốt cuộc ở nơi nào? Dường như, không kịp rồi. Sở Phong khuôn mặt khổ sở, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mưa đen tinh hồng, chỉ thấy trong những tia chớp đỏ ngòm rậm rạp chằng chịt, một bàn tay lớn dính đầy lông dài nhô ra, hướng về mảnh chư thiên này xé đi. Tìm được cố hương ngày xưa của hắn, thế giới căn cơ. Thiên âm vô tình từ bầu trời rơi xuống, mang theo vĩ lực kinh khủng, bao phủ thánh khư đại thế giới, thân ảnh bộ lông màu đỏ còn chưa xuất hiện, mảnh thế giới này liền bắt đầu xuất hiện đổ sụp lớn. Đây là kinh khủng đến mức nào, sinh vật cấp thủy tổ còn chưa buông xuống, chỉ là hư ảnh, thánh khư đại giới liền sụp đổ, vô số sinh linh chủng tộc tại diệt vong. Phanh. Lúc này, vô số cường đại tiến hóa giả trực tiếp nổ tung, đừng nói trở thành sinh linh hắc ám, cái gì cũng không có lưu lại, khó có thể chịu đựng uy áp tế đạo giả. Hoang, cho tới bây giờ, ngươi còn không xuất thế, là muốn trơ mắt nhìn xem mẫu hương của ngươi phá diệt sao? Thủy tổ tóc đỏ mở miệng, một bàn tay lớn đã xé rách phương chư thiên này, ức vạn tinh thần nhao nhao tịch diệt, luân hồi trường hà đóng băng, vô số cảnh tượng đáng sợ nhao nhao lộ ra. Đáng giận. Sở Chung Cực nắm chặt quyền, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn nhờ vào lọ đá cấp tốc quật khởi, thậm chí có danh hiệu hỏa táng đạo tổ, có thể đối mặt sinh vật cấp thủy tổ, rõ ràng khó mà phát huy sức mạnh. Gào, Hoang Thiên Đế, Thạch Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, các ngươi đều ở nơi nào? Ta không tin, các ngươi thật sự đã chết đi. Xác thối và hắc hoàng đều hiện, đại hắc cẩu huyết khí khô bại, phun đầu lưỡi lớn đỏ tươi, tại vô lực gầm to. Mặc kệ là cẩu hoàng và xác thối, bọn họ đã sống quá lâu, không thuộc về kỷ nguyên này, sở dĩ chống đến bây giờ là bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc những người kia còn tại. Oanh! Đại thế còn đang sụp đổ, vật chất hắc ám chiếu nghiêng xuống, lập tức ăn mòn đi hơn phân nửa vũ trụ, đạo tắc cùng trật tự hóa thành mục nát, hết thảy đều sẽ hóa thành hắc ám. Đúng lúc này, cuối cùng của hỗn độn đột nhiên có người mở mắt, đạo quang chiếu rọi, vật chất hắc ám nhao nhao tiêu tan, đạo văn ức vạn sợi, chữa trị đại thế đổ xuống. Khanh! Cùng lúc đó, Một thanh tuyết sắc thiên đao từ trên thanh thiên lộ ra hình chiếu, toàn thân trắng như tuyết, mang theo vô tận vĩ lực chấn động luân hồi trường hà vạn cổ, cắt ngang luân hồi trường hà, hướng về bàn tay lớn huyết sắc kia ép tới. Thiên đao âm vang, lại cứng rắn một bàn tay lớn kia thối lui đến vực ngoại, sau đó, mang theo uy năng vạn cổ kỷ nguyên, bổ ngang xuống, đem bàn tay lớn huyết sắc cùng nhau chặt đứt. Phốc. Lập tức, đại lượng huyết khí xông ra, đều bị thiên đao vô tình tịnh hóa, hóa thành vật chất sinh mệnh đậm đà, lưu chuyển đến thánh khư đại giới, khiến vô số sinh linh vừa mới nổ tung một lần nữa ngưng kết, lại sống lại. Quỷ dị thủy tổ, không gì hơn cái này. Một thân ảnh vĩ ngạn từ trong hỗn độn đi ra, tóc dài xõa, cầm trong tay một thanh thiên đao vô địch, chắn ngang tại vực ngoại, bức lui hắc ám cấp thủy tổ. Thế giới phía dưới, vô số người thần tình kích động, sinh vật cấp thủy tổ, thế giới này thế mà ẩn giấu một tôn đại thần dạng này, bọn họ thế mà vẫn luôn không biết. Tiểu Thạch Đầu, ngươi phải không? Bây giờ, xác thối sớm đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt cọ rửa khuôn mặt già nua của hắn, trong thoáng chốc, từng màn hình ảnh quen thuộc ở trước mắt diễn ra. Xác thối, hắn thế nào? Sở Phong nghi ngờ trong lòng, bất quá khi hắn nhìn về phía Cẩu Hoàng, Cửu Đạo Nhất hai người, thần sắc giống vậy khẽ giật mình, hắn phát hiện hai người toàn bộ đều kích động không thôi, giống như là gặp cố nhân ngày xưa. Hắn là ai? Sở Phong trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn ngắm nhìn bầu trời, chủ nhân thiên đao hiển lộ khuôn mặt, nằm ngoài dự tính, đó là một gương mặt trẻ tuổi và khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Là hắn. Cuối cùng, tại thời khắc này, Sở Chung Cực nhớ lại, người đối kháng sinh vật thủy tổ kia hắn đã từng gặp, dưới núi Côn Luân Sơn, ngày chính mình nhận được lọ đá, từng gặp hắn một mặt. Thạch Thiên Đế. Vô số người kinh hô, chỉ có một chút sinh vật hóa thạch sống kinh nghiệm thời đại tối cổ, mới tại một chút cổ tịch trong lời nói thoáng thấy qua vị này, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại còn sống sót. Quỷ dị thủy tổ. Một cái còn chưa đủ, ta từng giết chết các ngươi một cái. Thạch Niên mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng quét về phía hắc ám, ánh mắt sợ chí, đại đạo nổ tung, ngay cả thời gian trường hà đều đang run sợ, khí tức không rõ tại tiêu tan. Khanh. Hắn huy động thiên đao, vĩ lực tế đạo triệt để hiện ra, đánh ra tia sáng cực hạn, khiến vũ trụ hắc ám của đối phương đều triệt để sụp ra, chư thế sụp đổ, tru tréo. Mười tổ liên thủ xuất thế, chung quy là không có chờ được đầy đủ kẻ đến sau, bất quá Thạch Niên trong lòng không sợ, cho dù là triệt để tĩnh mịch, hắn cũng muốn kéo xuống hai ba cái thủy tổ. Phốc. Đao quang rực rỡ, xé rách thời gian trường hà, chủ nhân tóc đỏ đang lùi lại, hắn hai tay đứt gãy, ngực nổ tung, kiếp quang đáng sợ tuôn hướng trái tim, hướng về đầu người lan tràn. Quỷ dị thủy tổ sợ hãi, quả quyết cấp tốc lui lại, đồng thời chém tới bộ thân thể này, nguyên thần ở phía xa đoàn tụ, một nhục thể hoàn toàn mới tái ngưng kết. Oanh. Cái thai cũ tại chỗ nổ tung, vô số huyết vũ vẩy xuống, hóa thành huyết hải không nhìn thấy cuối cùng, vật chất hắc ám đậm đà cuốn lên bọt nước, luân hồi trường hà vạn cổ đều đang lắc lư. Thạch Thiên Đế không việc gì, một miệng lôi trì hiện lên bên cạnh, huyết khí cái thế, thôi động vô tận lôi đình kiếp quang, hướng về phía trước giết khắp, phá diệt đại dương mênh mông hắc ám. Cùng lúc đó, hắn lần nữa động, một đôi quyền quang vô địch quanh ra, cơ thể thủy tổ tóc đỏ lần nữa nổ tung, hắn muốn lui lại, lại bị vô tận thần liên trật tự khóa lại, không thể động đậy. Liễu Thần. Ai cũng không nghĩ tới, tổ tế linh phong hoa tuyệt đại, thế mà vẫn giấu kín tại vực ngoại, ban cho quỷ dị thủy tổ một kích trí mạng. Giết. Sát khí kinh hoàng quét ngang chư thiên, cắt đứt cổ kim tương lai hết thảy, cả phiến thiên địa tất cả đều bị đao quang bao trùm, thân ảnh thủy tổ tóc đỏ lập tức mơ hồ xuống, cuối cùng hóa thành một đạo sương máu, không có lần nữa xuất hiện. Thủy tổ vẫn lạc. Bây giờ, vô số sinh linh nín thở, một tôn sinh vật cấp thủy tổ, thế mà cứ như vậy chết đi. Thạch Thiên Đế lưu truyền trong dòng sông lịch sử, thật sự cũng quá mức cường đại. Thạch Thiên Đế. Vô số sinh linh nhiệt lệ tuôn trào, Xích Long, Thiên Giác Mã bọn người hận không thể hô lên, vô số kỷ nguyên trôi qua, bọn họ thế mà thật sự tận mắt thấy thủy tổ vẫn lạc, vẫn là bị tiểu sư đệ tự tay phá diệt. Oanh. Thế nhưng, đúng lúc này, một cổ quan tài cổ lão từ vực ngoại đập tới, vật chất quỷ dị dâng trào, thân ảnh thủy tổ tóc đỏ lần nữa hiện lên, suýt nữa để ngươi giết chết, ngươi rất cường đại. Để phụ thân ngươi đi ra, chúng ta đã phát giác, hắn còn sống. Một đạo thanh âm già nua khác hiện lên, tùy theo mà đến, là từng miệng quan tài cổ lão, khoảng chừng 9 cái, thập đại thủy tổ thậm chí ngay cả cùng quan tài đều tới, nhìn xuống toàn bộ tinh không, cùng với hình bóng chỉ có Thạch Niên hai người. Đại quyết chiến. Vực ngoại, 10 tôn thân ảnh giống như thiên nguyên hiện lên, giống như một bức tường ma màu đen, trấn áp luân hồi trường hà vạn cổ, túc sát chi khí tràn ngập, chặn tương lai cùng quá khứ. Thập đại thủy tổ đều hiện. Bây giờ, toàn bộ sinh linh không nhịn được muốn nín thở, một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn lan tràn trái tim, 10 tổ xuất thế, chư giới chỉ sợ thật sự sẽ đi đến phần cuối. Giết. Thạch Niên không nói thêm gì, thiên đao trong tay sáng như tuyết vô cùng, hóa thành một dòng ngân hà không nhìn thấy cuối, đứt kẻ dòng sông tuế nguyệt, một tia khí thế bùng nổ ra, khiến mảng lớn vũ trụ hỗn độn tại sụp đổ. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đối mặt 10 tổ, Thạch Thiên Đế chẳng những không lùi bước, ngược lại chủ động xuất kích. Không biết trời cao đất rộng, thực sự là cuồng vọng. Một thủy tổ thân mặc giáp trụ sắc mặt lạnh nhạt, gánh vác quan tài cổ lão, hạ tràng cùng hắn giao thủ. Hắn tay không mà đến, cũng không nắm giữ bất kỳ binh khí gì, bởi vì thân thể của bản thân chính là tồn tại cường đại nhất, thế gian vạn pháp, chư đạo đều khó mà tạo thành tổn thương, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Oanh! Đại chiến kịch liệt hết sức căng thẳng. Quyền quang rực rỡ nuốt hết thiên địa, huyết khí kinh khủng thiêu đốt hư không, dứt đến cực đỉnh, toàn bộ thiên vũ mênh mông đều đang run sợ, huyết vân mênh mông bao phủ thiên địa, hết thảy đều kinh khủng tới cực điểm. Tuế nguyệt tại ngưng trệ, không gian tại tái tạo, không biết trôi qua bao lâu, kiếm quang rực rỡ, cắt ra quá khứ và tương lai, mang theo thế vạn cổ kỷ nguyên, ép thủy tổ giáp trụ liên tiếp lui về phía sau. Giết! Cùng lúc đó, một vòng quyền quang không thể địch nổi chiếu sáng vạn cổ, giống như dòng lũ kim sắc, tia sáng đáng sợ khiến hỗn độn chung quanh toàn bộ đều nổ tung, vĩ lực cực hạn tự trước ngực thủy tổ hắc ám nổ tung. Phần tịch quyền. Một quyền này, gánh chịu thế thạch niên suốt đời thời gian ngưỡng dưỡng, đã đến đỉnh phong tế đạo, quyền quang sở chí, luân hồi trường hà của chư thế đoạn lưu, đại thiên vũ trụ cứ như vậy dừng lại, lại hoàn toàn đình chỉ. Sao có thể như thế? Thủy tổ giáp trụ tức giận, giờ khắc này hắn thế mà phát hiện thân ảnh khó mà chuyển động. Một lúc sau, quan tài cổ lão sau lưng chấn động, phá vỡ hơn phân nửa phong cấm, vật chất quỷ dị liên tục không ngừng tung hướng vào cơ thể nó, huyết khí một lần nữa trở lại đỉnh phong, hai vệt sáng chói mắt đồng thời bắn về phía bên hông thạch niên. Phất. Tiếp theo một khắc, thạch niên phun máu phè phè, thân ảnh lay động, gần như bị chặn ngang chặt đứt, bất quá hắn vẫn như cũ khuôn mặt rực rỡ, lộ ra nụ cười hiểu ý, xong rồi. Tiếng nói rơi xuống, thủy tổ giáp trụ toàn thân nổ tung, huyết khí vô biên tính cả mảnh kim loại hóa thành dòng lũ kinh khủng, bắn ra tứ phía, hỏa diễm phần tịch cháy hừng hực, chiếu sáng đại thiên vũ trụ. Hảo, thiên đế vạn thắng, tiểu thạch đầu vạn thắng. Trước mặt Sở Phong, sát thối thần tình kích động, bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, nói rất nhiều lời nói mà người khác nghe không hiểu. Thế nhưng, chỉ có mấy vị nhân vật cổ xưa nhất mới có thể nhớ tới tồn tại cấm kỵ giống như vậy trong kỷ nguyên cổ lão. Thạch Thiên Đế, cuộc khởi tại sau hoang cổ, cường thế chứng đạo, phá thiên thành tiên, tương truyền hắn là đế tử chuyển thế, lai lịch phụ thân càng là kinh khủng dọa người, đến từ loạn cổ những năm cuối. Vượng, đã nhiều năm như vậy, Thiên Đế lão nhân gia ngài vẫn là cường thế vạn phần a. Cẩu Hoàng đồng dạng cảm khái vô cùng, trong đôi mắt già nua mờ đục chảy ra nước mắt vui vẻ, nó từng tận mắt thấy vị này cuộc khởi, một người đối mặt bảy đại sinh mệnh cấm khu, phong thái vẫn như cũ. Đông. Quan tài của thủy tổ tóc đỏ kịch liệt lắc lư, một tấm vách quan tài bị trực tiếp bay loạn, sau đó thế mà đang trở nên bắt đầu mơ hồ. Bất quá, quan tài cao nguyên này cũng không hoàn toàn tan biến, tại sau khi ma diệt đi hơn phân nửa, một bàn tay lớn dính đầy máu đen từ trong moi ra. Khụ khụ, thực sự là kinh khủng, suýt nữa không cách nào khôi phục. Thủy tổ giáp trụ sắc mặt lạnh nhạt, gương mặt nguyên bản trơn bóng trở nên nhăn nheo vô cùng, nhục thể nổ tung, nguyên thần đốt tế, nếu là mạnh hơn chút nữa, hắn nói không chừng thật sự khó mà quay về. Liên thủ giết chết hắn. Thủy tổ tóc đỏ mở miệng, lời nói vẫn lạnh lùng như cũ, trong lòng đối với thạch niên kiên kỵ lại càng ngày càng lăng liệt, nếu là một đối một, nói không chừng thật sự sẽ bị hắn ma diệt đi, thiên phú của tế đạo giả trẻ tuổi này, thậm chí muốn mạnh hơn phụ thân hắn, một môn song tế đạo, nói ra đơn giản muốn kinh phá vạn cổ. Kẻ bại trận dưới tay, lẽ nào lại sợ ngươi? Thạch niên hai mắt hừng hực, vẫn như cũ không sợ, một đôi đế quyền oanh mở sương mù hỗn độn, nhanh chân giết hướng hai đại thủy tổ. Bước vào tế đạo lúc, tái nhật, vật chất hắc ám lẫn nhau phai mờ, ở trong cơ thể hắn tạo thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Trải qua tuế nguyệt thai nghén, bây giờ cổ quẩn kia đã sớm hóa thành đại thụ che trời, sinh sôi ra vĩ lực liên tục không ngừng, khiến hắn lần nữa thuế biến, trèo vào đỉnh phong cảnh giới tế đạo. Một đối hai, thạch niên tuyệt đối không có áp lực. Ta tới giúp ngươi. Liễu thần mở miệng, tay nàng cầm hủy diệt lôi trì muốn cứu viện, lại bị một sinh vật thủy tổ toàn thân khô héo ngăn cản. Liễu thần, cá lọt lưới ngày xưa, ở lại đây đi. Thủy tổ tay khô nhã âm thanh, vũ khí hắc ám đáng sợ che lại đại thiên vũ trụ, đem liễu thần vây khốn ở trong. Khanh khanh khanh. Tiếng kim loại va chạm không ngừng truyền ra, hai bên chiến trường toàn bộ đều tiến vào gây cấn, quan tài chấn động, lôi đình cuồn cuộn, đại thiên thế giới giống như một chiếc thuyền con, tại chấn động khủng bố này bên trong nhẹ nhàng lay động. Thạch Thiên Đế, nhất định phải chịu đựng a, vô số sinh linh đang cầu khẩn, trong lòng lại càng ngày càng tuyệt vọng, độc chiến hai đại thủy tổ, mạnh như Thạch Thiên Đế, lại làm sao chống cự. Chớ đừng nói chi là, trên bầu trời còn có bảy tôn đang nhìn chằm chằm. Hoang, vẫn chưa xuất hiện sao, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem thân tử ngươi lần nữa chết đi. Thủy tổ sát thối tự nói, hắn quét sáu người còn lại một mắt, sau đó khu động vô thượng vĩ lực, gia nhập vào chiến trường của Thạch Niên. Sáu người còn lại vẫn không động, sáu người ở sáu cái phương vị, riêng phần mình chịu tải một phương, chư thiên vạn giới tru tréo. Mười tổ xuất thế, cũng không chỉ là vì giết chết Thạch Niên, Liễu Thần hai vị tế đạo, bọn chúng vẫn còn muốn tìm ra chân thân Hoang, Diệp hai người, triệt để nhổ tận gốc tai họa ngầm. Vị thủy tổ thứ ba gia nhập vào, khiến áp lực của Thạch Niên đột nhiên tăng lên, một chút sơ sẩy, nửa cái thân thể bị oanh bạo, khí tức hư thối tràn ra, đế huyết nhuộm đỏ cửu thiên, vô cùng thê thảm. Bất quá, làm cái giá, đầu người của thủy tổ hư thối bị đánh nổ, quan nguyên thần tại biên giới vũ trụ gây dựng lại, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Một đối ba, còn không lùi chút nào, ta thừa nhận, ngươi đã có thể so sánh được với Hoang năm đó. Thủy tổ giáp trụ mở miệng, bây giờ hắn đã mắt đỏ hoe, dựa vào quan tài sau lưng, mỗi lần giao thủ hắn đều không chút nào keo kiệt huyết khí, chỉ cầu cho Thạch Niên tổn thương lớn nhất. Thạch Niên trầm mặt, hôm nay tuyệt đối là trận chiến gian nan nhất của hắn, đối mặt ba vị thủy tổ, hắn không dám có chút phân tâm, chiến quang vô tận chiếu rọi thiên địa, máu tươi trên nắm đấm tại không cầm được trôi qua. Trong cơ thể hắn, cổ đạo quẩn kia đang không ngừng biến hóa, từ thế giới thụ đến lôi trì, từ một mảnh vũ trụ hỗn độn đến quan tài màu đen, cuối cùng hóa thành một sinh linh hình người, bắt chước động tác của Thạch Niên, dị thường linh động. Ân. Tam đại thủy tổ thần sắc cả kinh, trên người Thạch Niên, bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức lạ lẫm và quen thuộc, siêu việt vạn đạo, giống như một lò tế hỏa, bất luận tồn tại nào muốn tới gần đều phải hóa thành hư vô. Khí tức của hắn, làm sao có thể? Trên bầu trời, một vị thủy tổ hắc ám ngồi dưới vạn đạo thụ nhíu mày, chẳng biết tại sao, trên người Thạch Niên, hắn thế mà cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn từng tiếp xúc vật chất hắc ám, cũng gánh chịu vật tái nhợt, chẳng lẽ cái này đã dẫn phát một loại lột xác nào đó? Vạn đạo thụ chủ nhân sắc mặt khẽ biến, hắn là đệ nhất tổ của cao nguyên, biết được rất nhiều bí mật cuối cùng của chư thiên. Nếu như nói vật chất hắc ám là tro cốt nhục thể của người kia, vậy thì vật chất tái nhợt chính là sản phẩm sau khi nguyên thần hắn tịch diệt, bây giờ cả hai dung hợp, chẳng lẽ thật sự muốn lại đắp nặng một vị tồn tại siêu việt tế đạo sao? Đánh gãy hắn. Trong lòng vạn đạo thụ chủ nhân rét lạnh, sau một khắc hắn ra tay rồi, không chút do dự, ức vạn sợi kiếp quang từ dưới vạn đạo thụ bắn ra, xông phá dòng sông tuế nguyệt, thẳng bức trước ngực Thạch Niên. Giết. Ai cũng không nghĩ tới, tại tình huống đánh ba còn tương đối yếu thế, vị thủy tổ thứ tư quán nhiên gia nhập vào chiến trường, ý đồ ma diệt tế đạo giả trẻ tuổi mang họ Thạch kia. Không. Liễu Thần cắn chặt răng ngà, nàng cực điểm khôi phục, một quyền đánh vỡ thủy tổ tay khô, sau đó cầm trong tay lôi trì ném ra, hung hăng đập về phía vạn đạo kiếp quang. Oanh. Chư thế chấn động, lôi trì oanh minh, đang liều mạng ma diệt kiếp quang, nhưng chủ nhân vạn đạo thụ quá cường đại, tại dưới sự áp bách của đệ nhất tế đạo vạn cổ, đại dương mênh mông lôi đình chỉ có thể không ngừng lùi lại. Liễu Thần biết, bởi vì nguyên nhân thủy tổ tay khô kiềm chế, nàng khó mà phát huy toàn bộ lực lượng của lôi trì, nếu không, ngăn cản cước bộ một vị thủy tổ có lẽ vẫn là có thể làm được. Phẹt. Một đạo kiếm quang vô địch trong chốc lát xuất hiện, cắt ngang vạn cổ kiếp quang, khiến thiên địa vạn vật đều dừng lại, cả thế gian mênh mông, chỉ có đạo kiếm thai không thể địch nổi kia. Hắc ám bị vạch phá, chủ nhân kiếm thai mang đến màu sắc rực rỡ, tại quá khứ, hiện tại và tương lai chiếu rọi, chiếu sáng chư thiên vạn giới, một thân ảnh vô địch xuất hiện trước mắt toàn bộ sinh linh. Ai đang xưng vô địch, kẻ nào dám nói bất bại. Phất. Sau một khắc, vạn đạo thụ nổ tung, thủy tổ hắc ám bị đâm đầu vào xé ra, huyết nhục màu đen nổ nát vụn, sau đó tại trong kiếm quang phai mờ, hóa thành sương máu không rõ cùng xương vỡ. Dám khi dễ nhi tử ta, chán sống. Theo một đạo lời nói bá khí, kiếm quang lại nổi lên. Thủy tổ tóc đỏ cùng Thạch Niên tỷ thí trong lòng cả kinh, còn chưa phản ứng lại, cơ thể liền bị kiếm quang rã nát bươm, qua rất lâu mới tại trong quan tài tái tạo. Rác rưởi hắc ám, các ngươi đang tìm ta sao? Một thân ảnh to lớn từ trong hỗn độn đi ra, cầm trong tay kiếm thai nhỏ máu, chắn ngang trước mặt Thạch Niên, tóc đen xõa, quét về phía tất cả mọi người. Hoang Thiên Đế tái hiện. Hoang Thiên Đế tái hiện. Bây giờ, sinh linh chư giới nhìn về phía bóng lưng trước mặt Thạch Niên kia, trong nháy mắt náo động đứng lên. Hoang Thiên Đế tái hiện. Phụ tử song tế đạo, lại thêm Liễu Thần, phe mình thế mà nắm giữ ba vị tế đạo, điều này khiến rất nhiều người đều thấy được ánh rạng đông sống sót. Dù cho thân bại, ba tế đạo giả vẫn như cũ có đầy đủ sức mạnh, đưa tiễn một nhóm người, đem thắng lợi ký thác cho tương lai mơ hồ không chắc. Chỉ có một mình ngươi, dịp đâu, ta xác định trước kia hắn chết đi cũng là hóa thân. Vạn đạo thụ chủ nhân hờ hững nói, vừa mới một kiếm kia, khiến hắn trực tiếp tỉnh mịch, nếu như không phải là cao nguyên quan tài gia trì, nói không chừng thật sự sẽ chết đi. Gia gia ở đây. Đúng lúc này, một miệng huyết khí đại đỉnh từ cuối hư không đập tới, ba chân hai tay, mang theo vĩ lực vô địch trấn áp vạn cổ, hung hăng đập về phía một vị thủy tổ. Đánh lén. Lúc này, vị thủy tổ kia bị cứng rắn bức ra giới ngoại, đại lượng binh khí từ trong đỉnh xông ra, đóng băng thời không, xuyên qua cơ thể sinh linh không rõ. Phất. Cơ thể quỷ dị thủy tổ nổ nát vụn, cư nhiên bị chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngòm đập nát bấy, khí tức không rõ tràn ngập, thần liên trật tự chư thiên đều bị ăn mòn đứt gãy. Không chịu nổi một kích. Sau lưng Thạch Niên, một thân ảnh áo tím từ trong hư không đi ra, sắc mặt bình tĩnh, lấy đi đỉnh ngưng tụ huyết khí, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạng, Thạch Đầu, đã lâu không gặp. Lá cây, đã lâu không gặp. Thạch Niên thần sắc ngơ ngác, nhìn xem khuôn mặt trẻ tuổi của Diệp Phàm, dường như đã thấy hình ảnh hai người lần đầu tiên gặp nhau, chớp mắt vạn năm. Hoang Thiên Đế, Thạch Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Tổ Tế Linh. Ước chừng bốn tôn tế đạo giả, sinh linh chư thiên sôi trào, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Hoang, Diệp, Thạch, Liễu, không nghĩ tới, mảnh chư thiên nho nhỏ này, thế mà ẩn giấu bốn người các ngươi. Vạn đạo thụ chủ nhân mở miệng, trên mặt già nua tràn đầy phiền muộn. Bốn tôn tế đạo giả, thế mà vẫn luôn giấu ở ngay dưới mắt, thực sự là khó có thể tưởng tượng, bọn họ nếu là liên thủ đánh lén cao nguyên, nói không chừng thật sự sẽ có mấy vị người đồng hành vẫn lạc. Hôm nay, chúng ta nhất định sẽ kết thúc hết thảy. Thạch Niên mở miệng, cùng cha liếc nhau, trong lòng nhưng có chút trầm trọng. Đại quyết chiến bắt đầu, từ trước tới nay va chạm kịch liệt nhất sắp phát sinh, có thể đoán trước, sau trận chiến này sẽ có rất nhiều người chết đi. Khanh. Thập đại thủy tổ động, gánh vác 10 miệng quan tài sau lưng, liên thành một đạo tường ma màu đen, đồng thời bắn ra một loại khí tức ma diệt siêu việt vạn đạo, luân hồi trường hà vạn cổ nổ tung. Giết. Phụ tử Thạch Hạo tề động, đao kiếm tề minh, sát khí huy hoàng áp sập dòng sông thời gian, tuế nguyệt bị cắt đứt, hào quang sáng chói chiếu sáng vô số thời không. Hắn hóa vạn cổ. Nhất niệm trảm ngàn vạn. Hai người động, tất cả tế ra sát chiêu cường đại nhất của bản thân, khiến thập đại thủy tổ huyết quang tóe lên, cơ thể mơ hồ, vô luận loại bí pháp nào, đều không thể thoát khỏi loại trạng thái này. Hoang, một kiếm đánh gãy vạn cổ, bổ trúng mỗi một vị thủy tổ nhục thân. Thạch, thiên đao vô tình, mang theo một loại đặc tính nào đó, ma diệt nguyên thần thập đại thủy tổ. Ta tới giúp ngươi. Sau lưng, Liễu thần đồng thời xuất thủ, lôi đình kiếp quang phun trào, hóa thành tỷ tỷ đại long màu tím, phong tỏa quá khứ cùng tương lai, chèn ép 10 tổ không ngừng lùi lại. Tam đế ra tay, Diệp Hắc cũng không nhàn rỗi, hai tay của hắn tỏa sáng, gửi ra vạn vật mẫu khí đỉnh, bao khỏa toàn bộ vũ trụ, đây là đang đem một nhóm người sau lưng đưa tiễn, bọn họ là chiến hữu, càng là hy vọng tương lai. Không, tổ phụ lưu con lại. Diệp Nghiên nước mắt chảy đầy mặt, nàng muốn tránh thoát, lại thất bại. Nàng sinh tại Già Thiên, từng gặp tổ phụ quân lâm thiên hạ, cũng từng nghe tới truyền thuyết về Thạch Niên đại nhân, cho nên phản hồi quá khứ, đảm đương cầu nối, tìm kiếm người của quá khứ kia, phụ thân của Thạch Niên đại nhân. Thế nhưng chính vì vậy, thân là hậu nhân kiệt xuất nhất của Diệp Thiên Đế, nàng vĩnh viễn đã mất đi hy vọng tấn cấp tiên đế. Các ngươi là hạt giống, hy vọng tương lai, đi mau. Diệp Phàm hét lớn, đế đỉnh oanh động, xé rách ức vạn đạo thần liên trật tự, một đường thông đạo hư vô mở rộng, thông hướng tịnh thổ hỗn độn không biết. Oanh. Đúng lúc này, một tôn thủy tổ tránh thoát, nó đưa hai tay ra, chụp vào vạn vật mẫu khí đỉnh. Lúc này, đại vũ trụ rách nát, ức vạn đạo thần liên hóa thành hư vô, vật chất quỷ dị vô tận già thiên cái địa, đem mẫu khí đỉnh bao trùm. Biến số tương lai mà chư tổ thôi diễn vẫn chưa tìm được, rất có thể ngay trong đám sinh linh trẻ tuổi kia, chư tổ tuyệt đối không cho phép để bọn họ đào tẩu. Ngươi dám? Thạch Niên mặt lộ vẻ giận dữ, hắn nhìn thấy gì, tại trong đế khí đỉnh kia, có con cháu của mình, mẫu thân, bạn bè, làm sao có thể để nó được như ý, khanh. Thiên đao rực rỡ, xé mở vạn cổ hỗn độn, vô tận màu sắc lộng lẫy chiếu sáng quá khứ cùng tương lai, cắt đứt đại thiên vũ trụ, một bàn tay lớn quỷ dị trên không bị cắt đứt, hóa thành cốt bùn. Giết. Cùng lúc đó, Thạch Niên động, một đôi kim quyền rực rỡ đến cực hạn, tia sáng lộng lẫy, ức vạn thần tắc khôi phục, một đường thông đạo hư vô bị chống ra. Các ngươi đi. Diệp Phàm rống to, hắn nhìn thật sâu một mắt Tử Nguyệt, sau đó dùng sức đem đại đỉnh ném mạnh ra, chìm vào hỗn độn xa xôi và không biết bên ngoài. Khanh. Thế nhưng, đúng lúc này, hai tôn thủy tổ khác tránh ra gò bó, hai tay huy động, thế mà cứng rắn một lần nữa xé ra sinh lộ. Giết chết một vị cùng cảnh giả, tấn thăng một cấp. Giết chết một vị tiên đế, có thể dự định danh ngạch thủy tổ. Vạn đạo thụ chủ nhân lệ uống, sau trận chiến này, nói không chừng thật sự sẽ có một hai tôn thủy tổ vẫn lạc, vừa vặn để tiên đế kẻ đến sau dự bị. So với chư thiên, đạo tổ, tiên vương chờ chiến lực cấp cao của tộc quần hắc ám là kỳ số lần, tiên đế cũng vượt xa chư thiên. Hắn không cho rằng trong đám người còn cất giấu một vị tế đạo giả. Lên tiếng. Lời nói vừa ra, từng cái thông đạo hắc ám mở rộng, vô số sinh linh quỷ dị cường đại từ trong tuôn ra, nhao nhao phóng tới trong thông đạo. Ước chừng 10 vị tiên đế hắc ám đồng thời xuất hiện, trên trăm tôn đạo tổ vô địch, cự đầu tiên vương càng là nhiều vô số kể, phá vỡ mà vào trong thông đạo mà đại đỉnh đã biến mất. Hắn hóa vạn cổ, diệt. Lúc này, theo một đạo quát khẽ, hoang kiếm kinh phá vạn cổ, vô số vũ trụ hắc ám rung rẩy, từng cái thông đạo hắc ám phá toái, vô số máu đen từ trong tràn ra, không biết chết đi bao nhiêu sinh linh. Phanh. Hai tôn tiên đế hắc ám hóa thành ánh nến, tại dưới lô hỏa đỉnh phong tế đạo, hóa thành bụi đất, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhưng, bởi vì thập đại thủy tổ ngăn cản, vẫn có 8 tôn sinh vật cấp cuối đường xông vào, đồng thời bao quát 450 tôn đạo tổ hắc ám. Để cho hậu nhân các ngươi, cho các ngươi chôn cùng vậy. Thủy tổ tóc đỏ thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như băng cực vạn năm không tan, đóng băng luân hồi trường hà, vạn đạo không ngừng chiến minh. Ngươi dám? Nghe vậy, Hoang, Diệp mặt lộ vẻ giận dữ, 8 tôn tiên đế, 450 cái đạo tổ, dựa theo nội tình chư thiên, căn bản khó mà ngăn cản. Thạch Niên lại nhẹ nhàng thở dài, trong đầu hiện lên thân ảnh nữ đế, đám người có thể hay không bình yên vô sự, sợ rằng phải dựa vào nàng. Oanh. Sau đó, chiến đấu thảm thiết nhất lịch sử bùng nổ, chư thế oanh minh, vô số thừa số tế đạo bay múa, triệt để nuốt hết phương thiên địa này. Thời gian, không gian, nhân quả, pháp tắc ở đây đã không có ý nghĩa, chỉ có sức mạnh hủy diệt đốt tế hết thảy tại va chạm, đang chém giết lẫn nhau, tại ma diệt. Giết. Đường hầm hư không, tại dưới sự dẫn dắt của 8 tôn tiên đế hắc ám, tộc quần quỷ dị tìm được ở đây, truy tìm hậu nhân Hoang Diệp đang rơi xuống. Muốn đi qua, có phải hay không muốn nói một tiếng? Đúng lúc này, một thân ảnh rực rỡ từ trong hư vô đi ra, khí tức tiên đế bộc phát, thần, ma hai loại hình thái đang không ngừng hoán đổi, điên cuồng vô cùng. Đế Cốt Ca. Vì phá vỡ phong cấm tiên đế, hắn không ngừng dung hợp hình thái hắc ám, bây giờ đạo lực kinh khủng dọa người, ở vào cực đỉnh tiên đế, khoảng cách tế đạo cũng chỉ chênh lệch nửa bước. Ngươi lại còn sống sót, một người tới, là muốn chịu chết sao? Quỷ dị tiên đế hừ lạnh, hắn từng hạ giới mà đến, là hắc thủ sau màn ô nhiễm Đế Cốt Ca, tự nhiên nhận ra kẻ điên này. Mặc dù ta không sợ các ngươi, nhưng mà, ai nói ta là một người? Đế Cốt Ca hai mắt đỏ thẫm, cũng không áp chế sát ý điên cuồng trong nội tâm, tại phía sau hắn, từng tôn sinh vật cấp cuối đường xuất hiện. Tiên lộ cuối ai vì phong, vừa gặp không bắt đầu đạo thành không. Đây là Vô Thủy Đại Đế, trung vang ung dung, lộ ra hình chiếu trong chư thế gian, bây giờ hắn đã sớm bước vào tiên đế, trở thành một tôn sinh vật chí cao. Dứt hết vạn tộc đệ nhất nhân, tiên đế bất quá heo. Tán thiên tán địa tán kỷ nguyên, ai có thể tán thân ta? Đồ tể, tán chủ liên thủ mà đến, trải qua vô số kỷ nguyên tẩy lễ, bọn họ cũng thành công bước vào tiên đế. Còn có chúng ta. Một nam một nữ từ trong tiên quan đi tới, đó là Lạc và Mãnh Hải đến từ trên thượng thương, bọn họ đến, khiến trong tràng thêm ra ước chừng 5 vị tiên đế. Nhìn thấy cảnh này, bát đại quỷ dị tiên đế trong lòng hơi hơi buông lỏng, có cao nguyên bảo hộ, cho dù là 5 vị tiên đế, cũng không thể coi là gì. Vậy thì để ta tới kết thúc hết thảy vậy. Nhưng vào lúc này, một nữ tử áo trắng chậm rãi từ trong hư vô đi ra, mang theo mặt nạ đồng xanh, tóc xanh bay múa, phong hoa tuyệt đại, một cổ ba động hoành áp chư thế tràn ra, áp bách tất cả mọi người. Ngoan nhân đại đế, phong thái vẫn như cũ. Giết. Trong đường hầm hư không, chia làm hai cái chiến trường, ngoại trừ chiến trường bên ngoài chí cao, một chiến trường khác thuộc về đạo tổ cấp va chạm đồng dạng kinh người. Thập quan vương long hành hổ bộ, thiên giác kiến lực chi cực tận, xích long, bộ hạ thiên đình thuộc về kỷ nguyên hoàng mỹ giết ra, bảo vệ lấy một vị đạo tổ trẻ tuổi, giết vào chiến trường. Hắn tên là Thạch Hiên, trưởng tử trưởng tôn của Thạch gia, vừa ra đời chính là tiên thiên thánh thể đạo thai, thiên phú cường đại, rất nhanh liền trở thành một vị đạo tổ trẻ tuổi. Phất. Liền như là Thạch Niên ngày xưa, chiến lực của vị đạo tổ trẻ tuổi này cường đại đáng sợ, vừa ra tay chính là mảng lớn sinh linh hắc ám ngã xuống, ước chừng 3 tôn đạo tổ hắc ám chặn lại, mới miễn cưỡng ngăn trở thân ảnh của hắn. Hài tử, ta tới giúp ngươi. Mạnh Thiên Chính xuất hiện, vị lão đại nhân này toàn thân tắm rửa đế quang, đã từng tương tự như đồ tể, khoảng cách tiên đế chỉ thua kém nửa bước. Hắn giơ lên đại cung, một mũi tên giống như ngôi sao bắn ra, thiên địa ngưng trệ, lại sống sờ sờ đem một tôn đạo tổ sụp đổ xé nát. Đại trưởng lão. Tổ sư. Thấy cảnh này, bộ hạ hoàng mỹ nhao nhao khuôn mặt kích động, vị này chính là thân sư của Hoang Thiên Đế, hai vị thiên đế Thạch gia đều từng chịu sự chỉ dẫn của hắn, nội tình kinh khủng dọa người. Bộ hạ giáo ta ở đâu? Một bên khác, đế tử mang họ Diệp đồng thời xuất hiện, hắn tên là Diệp Y Thủy, cùng Thạch Huy một dạng, đồng dạng là tiên thiên thánh thể đạo thai, bây giờ đã trở thành sinh vật cấp đạo tổ. Phía sau hắn, bộ hạ già thiên nhao nhao tuôn ra, Tiểu Tùng, Diệp Đồng, Hoa Hoa bọn người toàn bộ đều từ trong hỗn độn xuất hiện. Gào, còn có bản hoàng. Cẩu hoàng, sát thối cùng với cửu đạo nhất cũng xuất hiện, ba kẻ này một mực sống đến thánh khư lịch, bây giờ nhìn thấy thân bằng hảo hữu xuất hiện, cũng không lo được kích động, nhanh chóng gia nhập vào chiến trường. Oanh. Va chạm mạnh bắt đầu, có đạo tổ hắc ám thân thể vỡ nát, lại quỷ dị không có lại xuất hiện, điều này khiến bọn họ một hồi run rẩy. Là hỏa táng đạo tổ, hắn đang ở phụ cận, tìm ra. có đạo tổ rống to. Cùng là chuẩn tiên đế, trừ phi là chênh lệch quá lớn, tỉ như giống đại trưởng lão dạng này đạo tổ tuyệt đỉnh, ám sát người vừa tiến vào cảnh giới này, nếu không dù là tiêu phí trăm ngàn vạn năm, đều khó mà triệt để ma diệt. Có thể kéo đi một cái là một cái. Trong bóng tối, Sở Phong cũng là vết đỏ cả mắt, ôm lò trong chiến trường tả hữu hoành nhảy, chuyên chọn đạo tổ bị thương, sau đó cấp tốc đưa tiễn. Oanh! Chiến trường tế đạo, chém giết đã tới đỉnh phong. Hoang kiếm, diệp đỉnh, đao thạch, lôi trì, bốn giả đan xen, chư thế huyễn sinh tiêu tan. Thập đại thủy tổ hợp nhất, cầm trong tay một cây lan nha bỗng dính máu, sau lưng quan tài oanh minh, chiếu rọi cao nguyên, hận không thể dán vào trên thân. Giết tới bây giờ, thạch niên bốn người toàn bộ đều bị thương, quan tài sau lưng thập đại thủy tổ cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, song phương đang đối đầu, ma diệt lực lượng của đối phương. Đã đến lúc đưa ra quyết định. Hoàng ánh mắt kiên định, nhìn thạch, diệp ba người một mắt, giống như đã hạ quyết định gì. Đi qua một quãng thời gian, song phương vô số lần giao thủ, sinh vật thủy tổ cũng từng bị đánh bể mấy lần, có thể sau đó cũng sẽ ở trong cao nguyên một lần nữa tái xuất. Bởi vậy, muốn triệt để ma diệt bọn họ, chỉ có công kích mức cao nhất, chặt đứt liên hệ giữa thủy tổ và cao nguyên. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Hoàng thiên đế rống to, tóc đen tung bay, cổ kim tương lai đều bị chém rách, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Đây là căn bản vô địch cổ kim tương lai của hắn, dù là tấn thăng tế đạo, cũng không có tùy theo ma diệt. Bây giờ, công kích của Hoang Thiên Đế ở khắp mọi nơi, toàn lực tiến công một vị thủy tổ, thân ảnh quỷ dị rất nhanh liền bị trảm bạo. Kiếm quang cùng quyền quang đang xen, không ngừng tan rã thân thể của vị thủy tổ này, mặc cho quan tài màu son như thế nào rung rẩy, thật lâu không cách nào quay lại. Thủy tổ khuôn mặt hoảng sợ, hắn phát hiện cư nhiên bị cắt đứt liên hệ với cao nguyên, hắn không ngừng gầm thét, lại không cách nào khôi phục thân thể bị không ngừng đánh bể. Phốc. Cuối cùng, quang hoa mỹ nổ tung, quỷ dị thủy tổ vẫn lạc, tính cả quan tài sau lưng hóa thành bụi tẩn đầy trời, hoàn toàn biến mất. Lần này, cao nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, quỷ dị thủy tổ cũng không phục sinh. Cái này, có thủy tổ trong lòng sợ hãi, cao nguyên là sức mạnh lớn nhất của bọn họ, bây giờ thế mà mất hiệu lực, làm sao không khiến trong lòng người bối rối. Ân. Đột nhiên, trong lòng vạn đạo thụ chủ nhân kinh dị, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh thế mà thiếu mất một người, hắn con mắt hơi co lại, một vị trong đó thế mà đang ở trong mẫu khí đỉnh của diệp. Giết. Thời khắc này va chạm chạy tới phần cuối. Theo âm thanh đáng sợ, vạn vật mẫu khí đỉnh khẽ rung lên, hồn quan cuối cùng của quỷ dị thủy tổ tiêu thất, tính cả quan tài của bản thân nổ tung, triệt để quy về hư vô. Cái gì, người thứ hai chết đi? Có thủy tổ mở miệng, nhìn lướt qua sau lưng, lại phát hiện chỉ còn lại 6 vị cùng cảnh giả. Còn có một người, tại bên kia thạch thiên đế. Có người mở miệng, chỉ thấy thạch niên đứng giữa không trung, một miệng âm dương chi khí uẩn dưỡng trong cổ, giống như một tôn ma bàn, lại giống như một miệng hỏa lô. Đem vị thủy tổ thứ ba tế giết ở trong. Chết. Thạch niên mở miệng, đạo quẩn giữa ngực cộng minh, lại hóa thành một người tí hon màu vàng, âm tiết của lão từ trong miệng hắn đồng thời truyền ra, một cổ ánh lửa cực hạn hiện lên, có thể ma diệt thế gian hết thảy. A thủy tổ trong lò lửa không ngừng rống to, hắn khuôn mặt hoảng sợ, dù là cách ánh lửa vô tận, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cảm giác áp bách của tôn người tí hon màu vàng kia. Ngươi là hắn? Không có khả năng. Trong lòng quỷ dị thủy tổ băng lãnh, từ trên người kia nó thế mà cảm nhận được khí tức ý chí của cao nguyên, một dạng vượt qua thế nhiên, bất quá nhưng lại nhiều một chút đồ vật, không hoàn toàn giống nhau. Phanh. Lúc này, quan tài sau lưng nó nổ tung, thân ảnh của vị thủy tổ thứ ba đang nhanh chóng tan rã, nhục thể vỡ nát, nguyên thần tịch diệt. Ba tôn tế đạo giả vẫn lạc. Bảy tôn thủy tổ còn thừa trong lòng sợ hãi, trong lòng vừa hãi vừa sợ, cho tới nay bọn họ liền bất diệt, dựa vào cao nguyên, dù là gặp phải đối thủ đáng sợ đến mấy, cũng không thể ma diệt. Bây giờ thần thoại bị phá vỡ, ước chừng ba người đồng đạo liền chết đi, lại triệt để bị trấn sát. Bất quá, cũng may thân ảnh của Hoang, Diệp hai người cũng trở nên mơ hồ, Thạch Thiên Đế cũng gần như vậy, mặc dù không có hai người kia mơ hồ lợi hại, lại như cũ bỏ ra đại giới. Liều mạng. Nhìn đến đây, thất tổ còn thừa tề động, quan hệ của song phương từ ban đầu liền không cách nào hòa giải, bây giờ chỉ có thể có một phe sống sót. Giết. Hoang, Diệp, Liễu, Thạch tiếp tục ra tay, không có bất kỳ gì giữ lại. Vừa lên tới chính là đại chiêu, đến bây giờ tình trạng này, không có khả năng còn giữ lại ác chủ bài. Ta cảm giác, còn có thể giết chết hai ba người. Thạch niên nhíu mày, trong lòng thoáng qua một đạo dị sắc. Trong cơ thể hắn đạo quẩn đã hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể bộc phát ra sức mạnh siêu việt đồng dạng tịch đạo, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác việc này bộc lộ ra quỷ dị. Thật giống như, là chủ nhân cao nguyên muốn mượn hắn trùng sinh một dạng. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta chỉ cầu trận chiến này có thể dùng hết tất cả. Sau trận chiến này, thân thể này mặc cho ngươi điều động. Thạch niên trong lòng tự nói, hắn nếu là vẫn lạc, vậy liền không cần nói nhiều, nếu là có thể sống sót, tin tưởng phụ thân cùng Diệp có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Giết! Hoang, Diệp xuất thủ lần nữa, Liễu Thần cũng tế ra lôi trì, giết hướng thủy tổ, huyết quang hiện lên, thân ảnh của ba người lần nữa mơ hồ xuống, mãi đến dần dần trong suốt. Oanh! Cuối cùng, lôi trì nổ tung, vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ vụn, thậm chí hoang kiếm cũng gãy đoạn mất. Bất quá, thành quả của bọn họ là kinh người, ước chừng bốn vị thủy tổ bị ma diệt, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Một ngày này, đế huyết cửu trùng, chiếu sáng chư thế, ức vạn ánh sáng chói lọi âm vang, vạn cổ trường không rung động. Kiếp quang vô tận vẫy xuống, ba vị thiên đế thân ảnh triệt để mơ hồ xuống. Không. Thạch Niên trong lòng trầm trọng, thiên đao trong tay bay hơi đến cực hạn, đao quang vô tận che phủ vạn cổ, không để ý cơ thể càng ngày càng mơ hồ, toàn lực chém giết một vị thủy tổ. Phất. Cuối cùng, thân thể quỷ dị thủy tổ vỡ nát, quan tài sau lưng triệt để nổ tung, đao quang rực rỡ, tôn sinh vật cấp thủy tổ thứ 8 đã vẫn lạc. Thạch Niên thổ huyết, thân ảnh cấp tốc mơ hồ, bất quá hắn lại không có để ý, con mắt đỏ bừng, nhìn về phía ba người hóa thành quang vũ, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy bi thương. Hảo tiểu tử, so ta dũng mãnh. Diệp Phàm khuôn mặt rực rỡ, đối với Thạch Niên giơ ngón tay cái lên, hắn ma diệt rơi mất hai tôn thủy tổ, nhưng chung quy là không cách nào chống đỡ tiếp. Tiểu Thạch đầu, đừng nên thương tâm. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Liễu Thần lộ ra vẻ lo lắng, dù là sắp chết đi, nàng như cũ đang lo lắng cho Thạch Niên. Dù sao, nàng cực điểm thăng hoa, mới kéo lấy một vị tế đạo giả tĩnh mịch, bây giờ còn lại hai vị thủy tổ, Tiểu Thạch đầu làm sao ngăn cản. Lần này, cuối cùng không có đi đến trước mặt của ngươi. Hoang Thiên Đế mở miệng, cười cười trên mặt liền rơi xuống nước mắt. Giới hải một trận chiến, hắn tận mắt thấy thân tử hiến tế chết đi, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Thạch Hạo, lần này, chung quy là ngã xuống trước mặt hắn. Ngươi làm rất tốt, chỉ là đáng tiếc, ta không thể mang đi hai vị còn lại. Kèm theo cuối cùng một đạo lời nói, Hoang Thiên Đế rời đi, ba người đạo khu hóa thành quang vũ đầy trời, chiếu xuống chư thế. Kiếm gãy đỉnh nát, đế huyết bị đốt cháy, dần dần ảm đạm quang vũ phía dưới, chỉ còn lại một thân ảnh cô độc, bi thương và khiến người thương tiếc. Thế gian này, chỉ còn lại ta một người. Thế giới này, chỉ còn lại ta một người. Thạch Niên thần sắc ảm đạm, nhìn xem tia sáng mưa cuối cùng tiêu thất, mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía hai người còn lại. Bây giờ, nỗi buồn trong lòng hắn đã bị xóa đi, thay vào đó là ý chí ngoan cường vô tận. Vì phá diệt cao nguyên, bọn hắn đã bỏ ra rất rất nhiều, Thạch Niên không thể thua, hai vị thủy tổ còn lại, nhất định phải mang đi. Nói đùa cái gì? Thủy tổ tóc đỏ trong lòng hoảng sợ, bây giờ cũng không nhịn được phải rùng mình một cái, ước chừng 8 vị thủy tổ cấp sinh vật đã chết đi, đây tuyệt đối là chuyện thiên đại. Hoang, Diệp, Liễu ba người đã chết, chỉ còn lại một mình Thạch, không đáng sợ. Chủ nhân vạn đạo thụ thần sắc hờ hững, khóe miệng hắn chảy máu, tiên thụ dưới chân đã bể nát hơn phân nửa, tính cả quan tài đã bị tổn hại, đến cả thân ảnh cũng mờ ảo không ít. Đại chiến vừa rồi, Hoang, Diệp, Thạch, Liễu bốn người cực điểm thăng hoa, 8 vị thủy tổ tận vẫn, hắn cũng không hề dễ chịu, vì sống sót, vị thủy tổ quỷ dị này đã bỏ ra quá nhiều. Gần như ma diệt, Thạch đã không được. Dù là ta không xuất thủ, hắn cũng khó có thể sống sót. Chủ nhân vạn đạo thụ mở miệng, thần sắc hắn lạnh lẽo, quan tài sau lưng chấn động, đại lượng vật chất quỷ dị tràn vào thể nội, đang bổ sung nội tình đã mất đi. Hai đối một, dù cho Thạch trên thân có lưu cổ quái, hắn tự tin đã có thể chiến thắng. Khanh. Sau một khắc, thiên đao rực rỡ, đao quang vô tận bao trùm vũ trụ, huyết khí thê lương rung động chín tầng trời, Thạch Niên bày ra đời này một lần thăng hoa cuối cùng. Giết. Mi tâm hắn rực rỡ, âm dương nhị khí từ lưng sinh ra, một người tí hon màu vàng bắn ra mà ra, ngồi xếp bằng giữa hư không, cổ xưa vừa thần bí. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cầu trận chiến này có thể đạt được chiến lực cực đỉnh. Thạch Niên tự nói, đối mặt cùng thân ảnh vàng ống, hỗn độn và mơ hồ, đó lại là một đoàn ý chí mơ hồ, siêu thoát chư thiên bên ngoài. Nội tình hắn tích lũy, không giống như Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, đương nhiên cũng không sánh được phụ thân, nguyên nhân căn bản liên sát hai vị thủy tổ mà không ma diệt, chính là trong thể nội quẩn sinh cổ ý chí mơ hồ này. Ông. Thân ảnh vàng ống giống như là nghe hiểu cái gì, hắn nhẹ nhàng chấn động, tỉ tỉ tơ vàng tuôn hướng thể nội Thạch Niên, chảy vào toàn thân, thậm chí thiên linh thần đài của hắn. Trong nháy mắt, tất cả quẩn dấu trong cơ thể hắn bị kích hoạt, sau đó nhao nhao hội tụ, hóa thành một sáng chói, cuối cùng tràn vào nguyên thần bên trong. Thần nguyên hợp nhất. Một cổ ba động cường đại từ thể nội Thạch Niên tràn ra, giống như là muốn siêu thoát tế đạo, tia sáng đáng sợ chiếu rọi chư thiên, cả một mảng lớn vũ trụ thế mà đang sụp đổ, cũng may nơi đây sớm đã không còn sinh linh. Mau ngăn cản hắn. Thủy tổ tóc đỏ rống to, hắn duỗi ra đại thủ, lông tóc tinh hồng và quỷ dị rủ xuống, đại lượng vật chất hắc ám hiện lên, bao phủ hoàn toàn chư thiên, Nó muốn đánh gãy tiến trình này của thạch niên. Khanh! Chủ nhân vạn đạo thụ đã ra tay, hắn vung lên nửa viên vạn đạo thần thụ bị hỏng, hung hăng nện xuống, đại chư thiên sụp đổ, hư không nơi thạch niên đứng lúc này hóa thành một mảnh đen khư, vạn đạo băng liệt. Phất! Dục thể băng liệt, kèm theo đau khổ kịch liệt, cơ thể thạch niên đang không ngừng nổ tung và gây dựng lại, hắn có thể cảm nhận được kịch biến phát sinh trong thể nội, lại không cách nào ngăn cản hành động của hai vị tế đạo sinh linh. Hắn huy động hai tay, hai cái cánh tinh tú ức vạn trượng hiện ra, xẹt qua dòng sông tuế nguyệt vạn cổ, xuyên qua hành lang thời không vô tận, không ngừng tránh né sự truy sát của hai vị thủy tổ. Thạch niên cần thời gian để thuế biến, mặc kệ sau đó hắn có còn là hắn hay không, chỉ cầu bước vào trên đường tế đạo, triệt để chôn vùi cao nguyên. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, hai vị thủy tổ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này, thân ảnh màu đen không ngừng ra tay, đồng thời xuất hiện tại quá khứ, hiện tại và tương lai, vô số mảnh thời không của vạn cổ kỷ nguyên đều lưu lại thân ảnh của ba người. Đế Lạc, Tiên Cổ, Loạn Cổ, Hậu Hoang Cổ, Quang Minh Kỷ, vô số kỷ nguyên thời không, ức vạn sinh linh trong đầu trống rỗng xuất hiện đoạn ngắn hình ảnh, đó là cấm kỵ bí ẩn siêu thoát thượng thương phía trên. Truy đuổi, ám sát, phản ám sát cứ thế vô số lần, không biết trôi qua bao lâu, bộ lông màu đỏ lan tràn toàn thân, thạch niên không thể không lần nữa từ bỏ đạo khu, hóa thành một đoàn xương máu. Ai? Hắn nhẹ nhàng thở dài, hai vị thủy tổ còn lại quá mức lão luyện, căn bản không cho hắn cơ hội lột xác, mỗi lần tiến vào thời khắc xung kích, đều sẽ bị vô tình đánh gãy. Muốn đi ra một bước cuối cùng khó như lên trời. Đã như vậy, thạch niên đột nhiên dừng lại thân ảnh ngày càng mơ hồ, thần sắc hắn kiên định, cắt đứt tiến trình lột xác. Không trốn. Cứ tiếp như thế, người bị mài chết nhất định là hắn, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, triệt để ma diệt đi một vị. Khanh. Thiên đao rực rỡ, phong tỏa toàn bộ thời không, chém về phía thủy tổ tóc đỏ tương đối nhỏ yếu. Người này từ ban đầu đã xuất hiện, ác chủ bài mò được nhiều nhất, tiêu hao cũng lớn nhất, trở thành đối tượng săn giết của thạch niên. Lớn mật. Thủy tổ tóc đỏ sắc mặt tức giận, hắn không nghĩ tới, thạch niên bây giờ còn dám bày ra một hồi phản ám sát. Oanh. Quan tài chấn động, vô tận bộ lông màu đỏ giống như thần binh, phai mờ ức vạn đao quang, thậm chí lệnh thiên đao trở nên quỷ dị, đảo lại phản phệ bản thể thạch niên. Cùng lúc đó, chủ nhân vạn đạo thụ giết tới, thần thụ trơ trụi hóa thành một cây huyết mâu, xuyên thủng trước ngực thạch niên, còn cứng rắn chống hắn lên. Khanh. Thạch niên giơ lên song quyền, khí thế vô địch bắn ra, một quyền liền đập vỡ vạn đạo thần thụ, đồng thời tế ra thiên đao, chém về phía quá khứ, hiện tại và tương lai, chư thế thời không đều bị phong tỏa. Phốc. Sau một khắc, thủy tổ tóc đỏ hóa thành xương máu, vô tận đao quang quét qua, dấy lên ngọn lửa hừng hực, lệnh thân ảnh vị thủy tổ này biến mất trong thiên địa. Chết. Chủ nhân vạn đạo thụ sắc mặt âm trầm, quét về phía sau lưng, nhìn thấy thủy tổ tóc đỏ từ sâu trong cao nguyên đi ra, trong lòng hơi hơi lỏng một chút. May mà chính mình viện trợ kịp thời. Bằng không, nếu để cho thạch toàn lực phát ra một kích, thủy tổ tóc đỏ nói không chừng thật muốn triệt để vĩnh tịch. Bây giờ, thủy tổ tóc đỏ sắc mặt rất khó coi, liên tiếp ma diệt hai vị tịch đạo giả, thạch đã đến gần vô hạn ma diệt, còn thiếu chút nữa giết chết chính mình, hắn rốt cuộc đã làm được bằng cách nào? Ngươi ma diệt quá nhiều, tiễn ngươi lên đường. Hắn chậm rãi mở miệng, dưới hồng quang quỷ dị chiếu rọi, thân ảnh thạch niên ngày càng mơ hồ, trận chiến tranh này hắn tiêu hao quá nhiều, hai vị thủy tổ liên thủ muốn mang đi một vị thật sự là quá gian nan. Thủy tổ vạn đạo thụ cũng đang xuất thủ, quan tài sau lưng oanh minh, đánh ra cực hạn nhất kích, khiến chư thiên kỷ nguyên đều đang run rẩy, vũ trụ vô biên lúng xuống. Chết đi, làm đến tình trạng này, ngươi đã rất tốt. 4-10, triệt để lưu lại 8 người, dù cho là phe đối địch, chủ nhân vạn đạo thụ cũng không thể không thừa nhận, thành tựu của Hoang, Thạch, Diệp, Liễu 4 người, tuyệt đối cao hơn mình. Oanh! Ánh sáng hủy diệt buông xuống, phô thiên cái địa đè xuống thạch niên, hắn nắm chặt hai tay. Điều động tất cả sức mạnh toàn thân để ngăn cản, đồng thời thôi động thiên đao, vào thời khắc này phát động chém đầu đối với thủy tổ tóc đỏ. Dù là vẫn lạc, hắn cũng muốn mang đi một người, chỉ vì để hậu thế không còn đơn giản, cho hậu nhân lưu lại hy vọng sinh tồn. Oanh! Vô lượng sát khí đánh tới, nhưng mà thạch niên cũng không cảm nhận được uy hiếp tử vong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử khoác chiến giáp, mang theo mặt nạ đồng xanh đứng trước người. Ngươi từng cứu mảnh thế giới này nhiều lần, hôm nay ta cũng cứu ngươi một lần. Nữ tử kia mở miệng, nàng tắm rửa ánh lửa đại đạo, khoác mang giáp trụ, cầm trong tay trường kích, chấn động đại thiên vũ trụ, sừng sững ở cuối chân trời. Ngoan nhân đại đế. Thạch niên hai mắt sáng lên, nhìn xem vệt nước mắt trên mặt nạ đồng xanh của nữ đế, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết được, nữ đế dù cho bước vào tế đạo, trong lòng vẫn như cũ có tổn thương, có buồn, không cách nào lấp đầy. Thạch niên có thể nhận ra, áo giáp kia, lại là lôi trì, đế đỉnh biến thành. Mà phần còn lại của lôi trì, đế đỉnh hóa thành bán kích, mũi kích lại là từ hoang kiếm đứt gãy tạo thành, thêm một bộ mặt nạ đồng xanh mang theo nước mắt, khiến thủy tổ tóc đỏ trong lòng rung động. Hắn nhớ tới hình ảnh chư tổ đã thôi diễn đến, cao nguyên phá diệt, một người vừa khóc vừa cười, điên cuồng kết thúc hết thảy. Là ngươi. Chủ nhân vạn đạo thụ sắc mặt chấn động, mảnh thế gian này còn có vị tế đạo sinh linh thứ năm, lại là nữ đế kia ở bên cạnh Diệp, điều này rất giống người đã được thôi diễn trong mộng cảnh. Hai đối hai, bây giờ cái gì cũng không thiếu. Thạch Niên mở miệng, thu hồi thiên đao, nhìn về phía vết thương đã lâu không cách nào chữa trị trước ngực tóc đỏ, thần sắc lạnh lẽo, triệt để lôi đi một người, lần này hắn vô cùng tin tưởng. Đại thanh tính toán, kết thúc hết thảy. Tám vị thủy tổ vẫn lạc. Cuối hư không, bộ hạ thiên đình thấy cảnh này, trong sự kích động lại cảm thấy sợ hãi. Đại chiến tiên đế, nữ đế cực điểm thăng hoa, liên sát bảy vị thủy tổ, cứng rắn lật ngược bại cục, sau đó càng là một lần nữa chiếu rọi, đem bộ hạ vừa mới chết đi phục sinh. Bây giờ, nàng và thạch thiên đế liên thủ, quyết đấu hai vị thủy tổ quỷ dị còn lại, bọn hắn có thể thắng lợi sao? Phải biết, vì liều chết tám vị thủy tổ, Hoang, Diệp, Liễu ba vị thiên đế chết trận, thạch thiên đế cũng sắp khô kiệt, mà thủy tổ quỷ dị có thể vô hạn phục sinh, muốn giết chết bọn hắn khó khăn cỡ nào. Thạch đại nhân, ngươi nhất định muốn thắng a, Sở Chung Cực yên lặng tự nói, sắc mặt khổ tâm. Bây giờ hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch hết thảy, lọ đá của chính mình, cùng với hai hạt giống kia, nguyên lai tất cả đều là tác phẩm của mấy vị đại nhân vật. Chỉ là, bọn hắn vì cái gì đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở trên người mình, chính mình một cái nho nhỏ Chung Cực, chỉ là song đạo quả mà thôi. Thật chẳng lẽ có thể thành tựu đại sự? Ngươi ngăn lại thủy tổ tóc đỏ, ta đến mang đi hắn. Thạch Niên mở miệng, thiên đao chỉ hướng chủ nhân vạn đạo thụ, nữ đế vừa mới bước vào tế đạo, hắn phải giải quyết đi vị khó dây dưa nhất, đem vị tương đối nhỏ yếu lưu cho nữ đế. Không. Nữ đế lắc đầu, trường kích trong tay nhẹ nhàng lay động, trực tiếp tước mất một cánh tay của chủ nhân vạn đạo thụ, máu tươi quỷ dị vung hướng thiên địa, vô số vũ trụ lúc này nổ tung. Nàng cũng không có giảng giải quá nhiều, mà là dùng hành động chứng minh đem điều tương đối khó khăn để lại cho mình. Hảo. Thạch Niên không có cự tuyệt, hắn hai mắt sáng lên, điều động toàn thân tinh nguyên, dứt hướng thủy tổ tóc đỏ. Nữ đế đã chứng minh lực lượng của mình cho hắn, mặc giáp cầm kích, nàng đồng thời thu được sự tán thành của Hoang và Diệp. Xoẹt. Hai đại chiến trường bạo phát, ngực thủy tổ vạn đạo nổ tung, sau đó nhanh chóng khép lại, quan diễm đáng sợ cũng đem nữ đế thôn phệ, trên làn da như ngọc của nàng lưu lại vết rách. Nữ đế sắc mặt bất động, nguyên thần giấy lên ánh sáng hừng hực. Nhóm lửa giáp trụ, huy động trường kích, mặc dù mới bước vào lĩnh vực này, cũng có thể chém giết thủy tổ. Giết. Một bên khác, Thạch Niên đã giết tới điên cuồng, hắn không để ý bản thể đang ma diệt, nguyên thần chi quang rực rỡ, khu động ý chí mơ hồ trong thể nội, bắn ra ánh lửa sáng lạn. Giờ khắc này, vạn cổ quá khứ và tương lai, lần nữa được thắp sáng, ức vạn thời không toàn bộ đều xuất hiện thân ảnh Thạch Niên, hắn niệm hóa ngàn vạn, chiếu rọi tại đại thiên vũ trụ. A thủy tổ tóc đỏ nhanh chân lui lại, ngực tại chỗ nổ tung. Hắn tắm rửa ánh lửa vô lượng, toàn thân bị lò lửa do Thạch Niên tế ra nhóm lửa, vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được uy hiếp tử vong, trong thể nội Thạch Niên có một cổ lực lượng, lạ lẫm và quen thuộc, khiến hắn đau đến không muốn sống, muốn chết đi. Khanh. Lúc này, thiên đao rực rỡ, mang theo ánh lửa vô tận và đạo quả, chặt đứt ức vạn xiềng xích đại đạo, chém nát quan tài đỏ thẫm. Phốc. Khóe mắt thủy tổ tóc đỏ tối sầm, đầu người lớn như vậy bị chém đứt, sau đó nổ tung. Bị mảnh vụn thiên đao đồng dạng nổ tung phai mờ, hóa thành một đoàn xương máu. Ngay sau đó, dòng sông tuế nguyệt bị xé nứt, một nắm đấm nhiễm đế huyết đánh ra, quanh nát cơ thể vị thủy tổ quỷ dị này. Không có khả năng. Thần sắc thủy tổ quỷ dị hoảng sợ, hắn thế mà đã mất đi liên hệ cùng cao nguyên, điều này có nghĩa là hắn không cách nào thông qua suối nước lần nữa phục sinh. Chết đi. Thạch Niên mở miệng, thân ảnh của hắn ngày càng mơ hồ, sắp hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Không. Thủy tổ tóc đỏ rống to, dãy dụ muốn tái tạo, lại thất bại, cuối cùng lại bị sống sờ sờ luyện hóa, theo tiếng kêu cuối cùng, triệt để tiêu tan trên thế gian, từ đây vĩnh tịch. Đến nước này, vị thủy tổ thứ 9, vẫn lạc. Thạch Niên lung lay hai mắt mơ hồ, nhìn về phía vị trí nữ đế, nàng ngày càng ngạo nghễ, dù cho không cách nào ma diệt thủy tổ vạn đạo, bản thân cũng sẽ không chết đi. Dạng này, ta an tâm. Thiên đế tự nói, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi quay người, nhìn về phía cuối hư vô thời không. Rất nhiều thân bằng hảo hữu xuất hiện tại đó. Mẫu thân, thê tử, trưởng tử, thúc bá, đại trưởng lão cùng với rất nhiều tùy tùng, đều mặt lộ vẻ lo lắng. Tảng đá. Phụ thân. A Niên, ngươi đã nói nhất định sẽ trở về. Thiên đế. Vô số bộ hạ thiên đình đang rống to, nhìn về phía Thạch Niên ngày càng mơ hồ, đều thương tâm gần chết, bọn hắn muốn tới gần, thế nhưng chiến trường tế đạo quá mức bao la, cho dù là tiên đế, cũng phải tiêu phí trăm ngàn năm thời gian. Thiên đế muốn làm gì? Đột nhiên, đồ tể mở miệng, chỉ thấy Thạch Thiên đế ngày càng mơ hồ đột nhiên động, hắn một tay xé rách vạn cổ trường không, hướng về một phương hướng không có đi. Cái hướng kia, là cao nguyên, Thạch Thiên Đế muốn làm cái gì, là muốn sang bằng nơi đó sao? Tán chủ mở miệng, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, không hổ là Thạch Thiên Đế, dù là sắp vũ hóa, cũng muốn sang bằng cao nguyên. Lời nói rơi xuống, mọi người thiên đình không khỏi trong lòng buồn sợ, rất nhiều người thời đại già thiên càng là nghĩ tới đại thành thánh thể khi xưa, cũng bi tráng như vậy. Lúc này, một lão già lụ khụ đứng dậy, hắn biệt danh suy thần, tên thật Hồn Thác, mà sáng nay liền già lụ khụ, Thiên Đế vạn cổ. Lời còn chưa nói hết, liền bị Cẩu Hoàng một bạt tai vỗ xuống, ngươi cái lão quỷ, nếu là đem Thiên Đế rủa chết, bản hoàng nuốt sống ngươi. Oanh. Lời nói vừa ra, một cổ âm thanh chấn động thiên địa tràn ra, chư thiên vạn giới lay động, giống như muốn bị xé rách, cho dù là nữ đế và chủ nhân vạn đạo thụ cũng ngừng giao chiến, cùng nhìn về phía vị trí cao nguyên. Tự tiện xông vào cao nguyên, thật can đảm. Chủ nhân vạn đạo thụ quát lạnh, hắn không nghĩ tới, Thạch Niên sắp vũ hóa thế mà làm ra chuyện như thế, cưỡng ép giết vào cao nguyên, đó là phụ thân hắn đều không thể làm được. Phải biết, muốn đi vào cao nguyên, chỉ có thể trở thành một bộ phận của hắc ám, bằng không, vĩnh viễn không cách nào tiến vào. Không đúng, hắn tiến vào. Đột nhiên, thủy tổ quỷ dị kinh sợ, hắn cùng cao nguyên tồn tại liên hệ nào đó, vừa mới một khắc kia, hắn thế mà cảm nhận được ý chí triệu hoán của cao nguyên, khiến hắn nhanh chóng trở về. Không tốt. Thủy tổ sắc mặt hốt hoảng, muốn rời đi, lại bị một thanh trường kích ngăn ở trước người, dù là tự thân tế diệt, ta cũng muốn giữ ngươi lại. Cao nguyên quỷ dị, nơi hắc ám yên lặng vô số kỷ nguyên, lần đầu nghênh đón một vị người xông vào. Khanh. Kim quang rực rỡ, từ cuối hư không dựng lên, một đường trải ra đến cuối tổ địa, ba động khủng bố bắn ra bốn phía mà ra, trong nháy mắt kinh động vô số sinh linh hắc ám. Là ai? Vô số đạo tổ hắc ám phóng lên trời, thủy tổ và tiên đế đại nhân toàn bộ đều chinh chiến, bọn chúng là những người thủ hộ còn lại, bây giờ thấy có người tự tiện xông vào, nhao nhao xuất hiện. Phất. Sau một khắc, một thân ảnh vàng ống từ trên cao rơi xuống, ánh mắt khẽ nhúc nhích, số lớn vũ trụ hắc ám nhao nhao phá diệt, ức vạn sinh linh hắc ám chết đi như thế, không để lại một điểm âm thanh. T. Biên giới cao nguyên, những sinh linh hắc ám may mắn còn sống sót hít vào khí lạnh, một ánh mắt, mấy trăm vị chuẩn tiên đế nhao nhao chết đi, không có bất kỳ dãy dụ nào, người đến là ai, một vị sinh vật tế đạo có thể so với thủy tổ sao? Nghĩ tới đây, những sinh linh hắc ám còn sót lại nhao nhao chạy trốn, hướng về ngoại giới chạy tới. Sắp vũ hóa, Thạch Niên không có tâm trí xử lý đám lính tôn tướng cá này, hắn muốn bước vào sâu nhất cao nguyên, tiết lộ huyền bí chung cực quỷ dị. Phanh. Huyết khí nhấp nhô, bổ ra vạn cổ trường không, Thạch Niên đi đến trung tâm tổ địa, hắn đi thẳng về phía trước, lại đột nhiên bị một cổ sức mạnh cường đại ngăn cản. Ngươi không nên tới ở đây. Âm thanh cổ lão từ cuối cao nguyên truyền đến, ý thức tổ địa này hồi phục, là sự xuất hiện của Thạch Niên đã khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Ta muốn nghiệm chứng một chuyện. Thân ảnh Thạch Niên đã mơ hồ không ra bộ dáng, nhưng vì một đáp án trong lòng, hắn cứng rắn chống đỡ đến nơi đây. Chuyện gì? Bí mật phục sinh của thủy tổ. Cùng vật chất nguyên sơ có liên quan, ngươi không phải đã biết sao? Ý chí cao nguyên phun trào, chỉ hướng ngực Thạch Niên, thân ảnh vàng ống đồng dạng mơ hồ kia, sản phẩm va chạm của hai đại vật chất nguyên sơ, nếu hoàn toàn thuế biến, nói không chừng thật có thể để hắn tái hiện tới, chỉ là đáng tiếc. Lời nói rơi xuống, vô tận vật chất nguyên sơ rơi vào cơ thể Thạch Niên, muốn đem hắn luyện hóa, tan rã, từ trên người này, ý chí cao nguyên cảm nhận được một cổ cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Chậm. Thạch Niên mỉm cười, đem người tí hon màu vàng trong lồng ngực cứng rắn túng ra, sau đó dùng sức ném về ý chí cao nguyên. Hắn nếu thật là vật được người kia thai nghén, hẳn là có thể diệt ngươi thứ quỷ này a, cho tới nay, hắn đều đang thôi diễn, vật mình thai nghén trong cơ thể từ đâu tới, nếu như nói ý chí cao nguyên là từ vật chất quỷ dị diễn hóa, đại biểu mặt tối u ám trên đường tế đạo. Như vậy ý chí thai nghén từ bản thân, là do vật chất tái nhật và vật chất hắc ám cùng tạo thành, là sản phẩm trong quá trình mình hướng chết mà sinh bước vào tế đạo, nhưng lại là một mặt tương đối ôn hòa của người kia. Cả hai va chạm, nói không chừng sẽ sinh ra hiệu quả mong muốn. A, đây là cái gì? Không ý chí cao nguyên phun trào, muốn thoát khỏi, lại thất bại. Hai đại tồn tại khủng bố nhất thế gian va chạm, mà hình ảnh phá thiên kinh, còn khủng bố hơn cả khai thiên tích địa xuất hiện, đại thiên chư thiên huyễn sinh tiêu tan, vô số kỷ nguyên vội vàng diễn hóa sau đó vội vàng mất đi. Oanh. Cuối cùng, cao nguyên oanh động, dưới vô tận nổ tung và kiếp quang, đại lục hắc ám trường tồn tuyên cổ triệt để nổ tung, chia làm 4, 5 khối, Thạch Niên cũng trong hủy diệt hóa quang mà đi, biến mất ở thế gian. Vĩnh biệt. Không. Hoặc có lẽ là gặp lại. Trong hư vô truyền ra lời Thạch Niên, bởi vì vào thời khắc này, hắn ngộ ra được chân lý trên đường tế đạo. Nơi này là chỗ nào? Thạch Niên mở mắt, trước mặt một vùng tăm tối, giống như là điểm kết thúc của thế giới, hư vô, cô tịch, thời gian ở đây không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không đúng. Đột nhiên, trong lòng hắn đột nhiên thanh tĩnh, chỉ thấy ba đám ánh sáng chói mắt xuất hiện, bên trong lại có người, thai nghén sinh cơ cường đại. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, luôn có một ngày, ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Hắn nghe được thanh âm của phụ thân, đến từ đoàn ánh sáng sáng nhất kia. Ta là thiên đế, làm trấn áp hết thảy địch, làm sao có thể dễ dàng tế diệt trong một quang đoàn khác, truyền ra âm thanh của Diệp Thiên Đế. Nguyên lai, các ngươi toàn bộ cũng chưa chết. Thạch Niên sắc mặt kích động, trong bất tri bất giác, hắn thoát khỏi gò bó của quang đoàn, sinh cơ mãnh liệt hiện lên, xuất hiện trong phiến thiên địa này. Xoẹt. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng đặc thù, cái này vượt qua tế đạo, ánh mắt sở trí khiến tất cả khô kiệt, vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo chờ đều ở dưới chân, bao trùm cao hơn hết. Trên đường tế đạo, Thạch Niên hiểu ra, thời khắc cuối cùng, hắn tế rơi mất tất cả, không chỉ là đại đạo của bản thân, còn có con đường tiến hóa và tất cả những gì bản thân sở hữu, lúc này mới hoàn toàn bước vào cảnh giới này. Bất quá, vì cái gì hai người bọn họ còn chưa tránh thoát? Thạch Niên nghi hoặc, sau một khắc trong lòng sáng tỏ, hắn thấy được quang đoàn thứ ba, đó là Liễu Thần, so với Hoang và Diệp, tương đối ảm đạm, dường như đang trong tĩnh mịch vĩnh hằng. Cần thời gian, cần tích lũy, đợi ta quay về thực tế, đem nàng tiếp dẫn trở về, cần phải đồng dạng thuộc về trên đường tịch đạo. Thạch Niên tự nói, trong một ý niệm, hắn duyệt tận vạn cổ, quá khứ và tương lai giống như là từng quyển sách, theo hắn đọc qua. Rất nhanh, hay là không có thời gian, quang đoàn thứ tư xuất hiện tại khu vực biên giới, có chút ảm đạm, Thạch Niên tới gần, đó lại là Ngoan Nhân Đại Đế. Thì ra là thế. Ánh mắt chớp động, dấu vết quang đoàn lưu lại, để Thạch Niên thấy rõ tất cả trong thực tế. Trận chiến cuối cùng kia, cao nguyên vỡ nát, chia năm xẻ bảy, mà nữ đế cũng cực điểm thăng hoa, người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường kích, cùng vị thủy tổ quỷ dị cuối cùng đồng quy vu tận. Bất quá, hắc ám cũng không vì thế mà rút đi, cao nguyên mặc dù chia năm xẻ bảy, nhưng mà đoàn ý chí mơ hồ kia cũng không chết đi, không bao lâu hắn vậy mà đoàn tụ lại với nhau. Hắc ám lại nổi lên. Thạch Niên giống như một người quan sát, lẳng lặng nhìn tất cả phát sinh trong thực tế, dưới sự gia trì của cao nguyên, sinh linh hắc ám đang nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền có chiến lực cấp tiên đế. Sau đó, chiến hỏa một lần nữa đốt sạch chư thiên vạn giới, ý chí cao nguyên dường như có chút lo lắng, thường xuyên phái ra sinh linh mạnh mẽ, chinh chiến tứ phương, mở ra từng tràng đại tế. Hắn cảm nhận được một loại nguy cơ nào đó, dù là Hoang, Diệp, Thạch ba vị tế đạo giả vẫn lạc, trong cõi u minh lại như cũ tồn tại một cái biến số, sẽ kết thúc đi hết thảy. Oanh. Cuối cùng, không biết trôi qua bao lâu, cao nguyên chấn động, vị sinh vật cấp thủy tổ thứ nhất phủ xuống. Giết. Hắn giống như một tử thần, khi một cái lưỡi hái màu đen, đi khắp chư thiên vạn giới, giống như là đang tìm cái gì, từng mảnh vũ trụ hóa thành chết khư. Cuối cùng, hắn tìm được vị tiên đế thứ nhất, đó lại là Đế Cốt Ca. Đáng chết cao nguyên, lão tử liều mạng với các ngươi. Đế Cốt Ca rống to, hắn hiện tại đã triệt để dung hợp mặt tối, ở vào đỉnh phong tiên đế, khoảng cách cấp độ tế đạo chỉ kém khoảng cách nửa bước. Hắn đang cực điểm thăng hoa, muốn bắt chước Ngoan Nhân Đại Đế năm đó, cùng phá vỡ tế đạo trong tử cảnh, nắm giữ chiến lực cấp thủy tổ. Phất. Nhưng mà, đối mặt sinh vật cấp thủy tổ chân chính, Đế Cốt Ca cũng không có cơ hội này, tại chỗ hóa thành bụi. Ta treo ngươi. Trước khi chết, hắn không cam lòng giơ lên ngón tay giữa, đây là thủ thế Đế Cốt Ca học được ở địa cầu. Không phải hắn. Thủy tổ quỷ dị tự nói, lần nữa hành động, thân ảnh khủng bố vạch phá đại thiên vũ trụ. Sau đó một quãng thời gian, đồ tể, tán chủ, là từng cái tiên đế chết đi, vẻn vẹn nửa cái kỷ nguyên trôi qua, trên đời lại cũng không còn một cái tiên đế. Ầm ầm. Thủy tổ quỷ dị thứ hai, thứ ba sinh ra, đại tế chư thiên, để cao nguyên có được đủ vật chất nguyên sơ, thúc dục ra ước chừng ba vị sinh vật cấp thủy tổ. Tìm, bọn hắn đều không phải là, nhất định phải tìm ra cái biến số kia. Ý chí cao nguyên tản mát ra sương mù khủng bố, khu động sinh linh hắc ám hành động. Một hồi đại thanh tính toán càng khủng bố hơn bắt đầu, ba vị thủy tổ tự mình dẫn đường, tìm kiếm những người mà Hoang, Diệp, Thạch muốn đưa tiễn trước đây, ý đồ triệt để gạt bỏ. Đây chính là tế đạo sao? Trong ngọn lửa vô tận, một thân ảnh vĩ ngạn từ trong đi ra, bao trùm vĩnh hằng, tất cả sức mạnh, các loại quy tắc, đối với hắn toàn bộ đều mất đi ý nghĩa. Nên lên đường. Đây là câu nói thứ hai của Sở Chung Cực, hắn ngẩng đầu, cảm nhận được ác ý mãnh liệt của cao nguyên, ba vị thủy tổ khôi phục, không cho hắn lưu lại thời gian. Hắn nhất thiết phải ra tay rồi. Bằng không, theo từng tràng đại tế, tương lai sẽ có càng nhiều sinh vật thủy tổ xuất hiện. Hắn bái biệt Y và Lâm Ân, một mình bước vào trên bầu trời. Đồng thời đối mặt ba vị thủy tổ, Sở Phong trong lòng áp lực rất lớn, nhưng hắn chờ không được hai nữ, các nàng khoảng cách tế đạo, còn cách một đoạn. Thạch Niên vẫn luôn đang quan sát, hắn thấy được Sở Phong bước vào cao nguyên, đại chiến ba thủy tổ mà không bại, cuối cùng càng là vận dụng trường vực, đánh ra cái đòn kinh thiên động địa kia, kinh thiên, vĩ địa, kết thúc cổ kim tương lai hết thảy địch. Phương pháp này vừa ra, một vị thủy tổ tại chỗ vẫn diệt, hai đại cao thủ khác cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, sở chung cực này cũng quá mãnh liệt, không hề yếu hơn Hoang, Diệp, Thạch năm đó. Phất. Sau đó không lâu, vị thủy tổ thứ hai cũng triệt để vẫn diệt, Sở Phong liền muốn tiến lên, lại bị một cổ ý chí cường đại oanh mở. Ý chí cao nguyên tái hiện. Lực lượng quỷ dị bộc phát, hoa văn khắc vào bản nguyên Sở Phong liền muốn nổ tung, quanh người hắn thế mà đang tan rã, khó có thể chịu đựng sức mạnh trên đường tế đạo. Kết thúc cổ kim tương lai. Bất quá, dù là bản nguyên đang đốt cháy, Sở Phong vẫn như cũ gầm nhẹ, đánh ra một đạo kinh vĩ sáng chói cuối cùng. Hoa văn lít nha lít nhít, đường kinh vĩ đang xen, xuyên qua tất cả thời không, đem vị thủy tổ quỷ dị cuối cùng bao phủ, sau đó triệt để bộc phát, đem hắn kéo vào tĩnh mịch. Đến nước này, ba vị sinh vật cấp thủy tổ, diệt hết. Đánh ra một kích mạnh nhất, bản nguyên Sở Phong lúc này khô héo, hắn thôi động bản thân nổ tung, không cho ý chí cao nguyên cơ hội ăn mòn, bằng không, chính mình sẽ trở thành đầu nguồn khủng bố nhất thế gian. Cao nguyên chấn động, sương mù quỷ dị xâm lấn mà đến, lại bị cối xay đá thô ráp ngăn cản, nó kích hoạt lên phù văn cuối cùng Sở Phong lưu lại, ngăn cản sương mù quỷ dị tới gần. Khanh. Cùng lúc đó, một nửa thiên đao sáng như tuyết bổ tới, đó lại là đế khí của Thạch Niên, chém vào sương mù, đem hắn bức lui, để Sở Phong thông dong tiêu thất. Hoang nghênh. Thạch Niên quay người, giống như là trong giấc mộng, quan đoàn thứ năm xuất hiện ở mảnh không gian này, hay là nói, hắn vẫn luôn tại. Bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt hết thảy, màn hình vừa rồi, bất quá là ý nghĩ của chính mình một lúc sau. Trên đường tế đạo, lĩnh vực này quá mức đặc thù, mặc kệ là vạn cổ phía trước đặt chân đi vào, vẫn là bây giờ và tương lai, đều khắp nơi cùng một cái tiết điểm xuất hiện, không có khái niệm thời gian. Trong đổ nát cuộc khởi. Chẳng biết lúc nào, Thạch Hạo, Diệp Phàm hai người xuất hiện tại sau lưng Thạch Niên, một trái một phải, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Sở Phong cuối cùng từ quan đoàn đi ra. Trong tịch diệt khôi phục. Bốn người đồng thời mở miệng, bước ra một bước, xuất hiện tại trên không cao nguyên. Tứ đại thiên đế lại đến, âm thanh chấn động của kim tương lai, xé rách cao nguyên, đánh tan ức vạn sương mù hỗn độn. Oanh. Ý chí cao nguyên phun trào, hắn điều động sức mạnh trên đường tế đạo, muốn chống cự, muốn thoát khỏi, vô số sát ảnh cuốn tới, hướng về tứ đại thiên đế đánh tới. Nhưng mà, tất cả điều này đều là phí công, bốn người rơi vào cao nguyên, vừa mới đặt chân, toàn bộ cao nguyên ngay tại tan rã, tại đốt cháy, hóa thành ánh sáng rực rỡ và tinh khiết. Có thể đối phó tế đạo chỉ có tế đạo, ý chí đản sinh từ tro cốt của một đồng đạo giả, trước mặt Thạch Niên bọn người, không đáng sợ. Một cái nháy mắt, Thạch Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế quay đầu, những sinh linh đã chết trận trong trường Hà Tuế Nguyệt kia, nhao nhao hiện lên mà đến, tái hiện nhân gian. Một cái đại thế huy hoàng được chiếu rọi, lộng lẫy rực rỡ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.